Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5801 Ma Sáo. Người đang FQO. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Nam tử kia trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, mũi của hắn bên trong cũng chảy ra máu tươi, hiển nhiên là đã muốn thất khiếu chảy máu dấu hiệu. Tay của hắn cũng bắt lấy Thôn Bằng, hiển nhiên là tại nói cho Thôn Bằng, hắn còn có thể kiên trì. Không thể gián đoạn. Đúng lúc này, tiếng nổ xuất hiện, cường đại tiếng nổ xuất hiện về sau, tất cả ma quỷ tiếng gầm gừ tất cả đều biến mất, nam tử kia cũng là mở miệng miệng lớn thở dốc. Gắng gượng qua tới. Hắn lần này xem như gắng gượng qua tới. Cảm giác thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là dáng tươi cười, thấy cảnh này thời điểm, Thôn Bằng trên mặt đều là không hiểu. Bất quá hắn cũng không có đi hỏi thăm, hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời. Ngươi nhìn hắn lỗ tai, Hạ Thiên tự nhiên là minh bạch Thôn Bằng nghi vấn. Ngạch! Thôn Bằng sững sờ. Cái kia không có lỗ tai người, lỗ tai của hắn thế mà mọc ra. Đa tạ tên nam tử kia đứng dậy, đối Hạ Thiên có chút chắp tay. Thuận nước dong thuyền mà thôi, Hạ Thiên nói. Thôn Bằng hiện tại xem như minh bạch, Hạ Thiên mới vừa rồi là tại trị liệu người kia lỗ tai. Chỉ bất quá cái này chữa trị phương pháp có chút dọa người a. Liền hắn cũng giật nảy mình. Lỗ tai của hắn là nhận lấy đả kích cường liệt mới có thể tự động phong bế, ta chẳng qua là giúp hắn đem lỗ tai mở ra mà thôi. Mà lại hắn về sau hẳn là cũng sẽ không sợ ầm ĩ. Hạ Thiên vừa rồi một mặt là tại chống cự xung quanh lỗ thủng công kích, một mặt khác cũng là vừa vặn chữa trị cái kia không có lỗ tai người. Lúc trước hắn phi thường chán ghét Thanh Âm, cũng là bởi vì hắn ở đây trúng chiêu. Bất quá bây giờ thương thế của hắn đã bị Hạ Thiên cho trị liệu tốt. Nơi này lỗ thủng có biến hóa, trước đó những người kia một mực tại xem xét chung quanh lỗ thủng, làm bọn hắn nhìn thấy lỗ thủng thời điểm phát hiện, nơi này lỗ thủng tất cả đều có biến tan. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Bí mật ngay tại những này trong lỗ thủng a, các ngươi tách ra tiến vào bên trong đi, bên trong hẳn là có bảo bối, ai cầm tới coi như ai. Nghe được Hạ Thiên, chung quanh những người kia đều là hai mắt tỏa sáng, sau đó bọn hắn vọt thẳng tới. Đã Hạ Thiên để bọn hắn đi qua, vậy khẳng định chính là không có nguy hiểm. Siêu siêu siêu. Một lát sau, những người kia tất cả đều chạy ra. Trong tay của bọn hắn cầm một cái dài ngắn không đồng nhất tử sắc cây sáo. Đại nhân, bên trong có một bãi nước biếc cùng cái này cây sáo. Một người nói. Bọn hắn hiện tại vô cùng tôn trọng Hạ Thiên, vì lẽ đó cũng bắt đầu gọi Hạ Thiên đại nhân. Có bản lĩnh người ở đâu đều sẽ bị người tôn trọng. Xem ra cũng không phải là cái gì ma quỷ quấy phá a. Mà là một loại chúng ta chưa có tiếp xúc qua sinh vật, bọn hắn lợi dụng loại này ma sáo diễn tấu âm nhạc, lại thêm cửa động lớn nhỏ hình thành thiên nhiên ma âm, dùng ma âm đến công kích thần hồn, triệt để đánh giết nhân loại. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc này đám người càng thêm kính nể Hạ Thiên. Lại tới đây người có rất nhiều, nhưng là chân chính có thể tìm tới bí mật người chỉ sợ cũng chỉ có Hạ Thiên. Đại nhân, cái này cây sáo thật lợi hại như vậy sao? Một người trong đó hỏi. Một cái hai cái thời điểm, uy lực rất nhỏ, nhưng là nếu như một đám cây sáo cùng một chỗ diễn tấu lời nói, uy lực liền lớn hơn nhiều, các ngươi đem còn lại động cũng đều tìm đi, cẩn thận một chút, mặc dù không có nguy hiểm gì, nhưng ở loại địa phương này vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hạ Thiên cũng không có đi cầm. Mặc dù bài hát này ma sáo uy lực xác thực không nhỏ, nhưng hắn đối ma sáo thật đúng là không có hứng thú. Chim bồ câu trắng. Ngươi thấy được cái gì? Hạ Thiên nhìn về phía chung quanh thời điểm, phát hiện chim bồ câu trắng đang ở nơi đó nghiên cứu lỗ thủng cùng vách đá. Ta học qua âm nhạc, là ta lúc nhỏ phụ thân để ta học, nói là mẫu thân của ta lưu lại nhạc phổ, hiện tại cái này động sắp xếp cùng xung quanh trên vách đá in hoa tạo thành, giống như chính là nhạc phổ. Chim bồ câu trắng giải thích nói. Nghe được chim bồ câu trắng, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Nhạc phổ. Có ma sáo. Nếu như không có nhạc phổ, lực công kích liền giảm bớt đi nhiều. Ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không phiên dịch ra tới. Hạ Thiên nói. Ta thử một chút. Chim bồ câu trắng trực tiếp bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, những người kia liền thắng lợi trở về, có trong tay người cầm 70-80 cái ma sáo, bọn hắn cũng không có trực tiếp nuốt riêng, tựa như là đang đợi Hạ Thiên làm sao phân phối đồng dạng. Không cần nhìn ta nói qua, ai cầm tới coi như ai, nhận lấy đi. Hạ Thiên nói. Hưng phấn. Những người kia trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn, bọn hắn hiện tại cũng là càng thêm kính nể Hạ Thiên. Một lát sau, chim bồ câu trắng chạy tới. Ngươi nhìn, đây chính là nhạc phổ, mặc dù không phải chuẩn xác nhất, nhưng đã có thể diễn tấu ra 1/10. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nhạc phổ, sau đó ném cho người chung quanh một người thác ấn 1 phần, giữ lại nhạc phổ trở về học tập cho giỏi, dạng này cũng có thể nhiều một loại bảo mệnh bản sự. Hắn là một cái lòng nhiệt tình người, chỉ cần đi theo hắn người, hắn cũng sẽ không bạc đãi. Đa tạ đại nhân, những người kia ánh mắt bên trong tất cả đều là kính ý. Chim bồ câu trắng cũng không có để ý, Hạ Thiên nói thế nào, nàng làm thế nào liền tốt. Ngươi có cảm giác gì sao? Hạ Thiên nhìn về phía thôn bằng. Theo tiến đến bây giờ, một điểm cảm giác đều không có. Thôn bằng nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp bọn hắn cũng không có đi loạn, mà là tại nơi này nghỉ ngơi, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là đang nghiên cứu nhạc phổ bọn hắn ma sáo. Thời gian vừa đến, thân thể của bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại trong rừng. Mà khi bọn hắn lúc đi ra, 4 phương 8 hướng người tất cả đều xông về bọn hắn cái này 16 người. Uy, phía dưới là tình huống như thế nào? Một tên nam tử trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên. Hạ Thiên không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ta đã nói với ngươi đâu, tên nam tử kia sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp liền muốn đi bắt Hạ Thiên bả vai. Đúng lúc này, cái kia trước đó không có lỗ tai người trực tiếp bắt lấy người kia tay. Rắc. Nát. Người kia cổ tay trực tiếp bị hắn bóp nát. A. Tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên. Không còn có người dám tùy tiện đi cản Hạ Thiên, bất quá còn có 12 người cùng Hạ Thiên bọn hắn cùng một chỗ đi xuống, vì lẽ đó những cái kia các lão đại cũng đều là đến hỏi người của mình. Hạ Thiên 3 người bọn hắn đi tới một chỗ yên lặng địa phương. 3 người bọn hắn lần này xuống dưới cơ hồ là thu hoạch gì đều không có, chỉ có chim bồ câu trắng cầm một cái nhỏ ma sáo. Đạp. Đúng lúc này, trước đó cái kia không có lỗ tai người đi tới Hạ Thiên bên người, hắn trực tiếp ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh ta gọi Đông Hồng. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ta trước đó xâm nhập một chỗ, một cái phi thường thần bí địa phương, nếu như không phải tự động truyền tống, ta liền không khả năng còn sống đi ra. Đông Hồng nói. Ân, Hạ Thiên sắc mặt bình tĩnh. Ngươi không phải người bình thường, lần sau mở ra thời điểm, ta muốn mang ngươi cùng đi xem nhìn. Đông Hồng đi thẳng vào vấn đề nói. Hết chương 5801. Chương 5802 hang rắn động chủ. Người đăng FPO. Trầm mặc. Hạ Thiên cũng không đáp lời. Thôn bằng cùng chim bồ câu trắng cũng không nói gì, tất cả mọi người đang đợi Hạ Thiên trả lời. Bất quá Hạ Thiên trong tay phải lấy ra một bình rượu, ném cho Đông Hồng. Ngạch. Đông Hồng nhận lấy rượu, sau đó trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đây là Hạ Thiên bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn uống rượu. Trải qua cái kia 12 người giới thiệu, tất cả mọi người biết Hạ Thiên ở phía dưới là nếu như chiếu lấp lánh. Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên ở đây cũng coi là nổi danh, bất quá bọn hắn 12 người nghiên cứu qua, bọn hắn mặc dù sẽ lấy ra một chút ma sáo, nhưng đều chỉ lấy ra một phần nhỏ nộp lên, đại bộ phận bọn hắn vẫn là phải giữ lại mình dùng. Dù sao ma sáo là bọn hắn dùng mạng đoạt lại. Đương nhiên, cũng có lão đại vẫn là không yên lòng, vì lẽ đó kiểm tra bọn hắn chữ vật trang bị, bất quá bọn hắn đã sớm có ứng đối phương pháp. Hơn nữa nhìn đến lão đại kiểm tra bọn hắn chữ vật trang bị lúc, bọn hắn cũng đều là phi thường thất vọng. Đây chính là chênh lệch a. Nhìn xem người ta Hạ Thiên. Nhìn lại một chút lão đại của bọn hắn. Quả thực chính là biến thành hám lợi tiểu nhân. Uy, một thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên bọn hắn bên cạnh. Hạ Thiên cũng không có ngẩng đầu. Ta là thần quỷ 72 động người, chúng ta động chủ nói ngươi tài hoa không sai, muốn cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi cùng chúng ta đi tổ đội, chuyện tốt như vậy cũng không phải người người đều có cơ hội. Người kia phi thường cao ngạo nói, trên mặt của hắn tất cả đều là đại hồ tử. Giống như là để Hạ Thiên cùng bọn hắn tổ đội, đó chính là chiếm bọn hắn bao lớn tiện nghi đồng dạng. Ừng ực. Hạ Thiên không nói gì, mà là tiếp tục uống rượu. Tiểu tử thúi, ta đã nói với ngươi đâu, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt, chúng ta thần quỷ 72 động cũng không phải ngươi trêu chọc nổi, có thể nhìn chúng ngươi chính là vận khí của ngươi. Nam tử kia trực tiếp bắt đầu uy hiếp. Ô Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười nếu như ta không nói gì. Hừ, ngươi thử nhìn một chút. Nam tử kia trùng điệp hừ một tiếng. Hiển nhiên là uy hiếp Hạ Thiên, nếu như Hạ Thiên nói lời, hắn chỉ sợ cũng muốn động thủ ý tứ. Không, Hạ Thiên không có chút nào do dự, nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, mặt của nam tử kia sắc vô cùng khó coi, sau đó hai tay của hắn dùng sức một nắm. Ta nhìn ngươi là thật sống đủ rồi. Chờ một chút, Hạ Thiên nói. Làm sao sợ? Mặt của nam tử kia bên trên tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng Hạ Thiên khẳng định là hối hận, hiện tại muốn cho hắn nói xin lỗi, sau đó cùng hắn đi. Như ngươi loại này phế vật nhân vật vẫn là không cần tại ta chỗ này bêu xấu tốt, nếu quả thật muốn cùng ta náo, vậy thì tìm một cái có bản lĩnh người tới. Hạ Thiên ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh chim bồ câu trắng nhận biết. Ân, chim bồ câu trắng nhẹ gật đầu. Đại hồ tử A, thôn bằng thản nhiên nói, hắn đột nhiên nghĩ tới, trước đó chim bồ câu trắng nói qua, có một cái đại hồ tử thiên thiên dẫn người đi khi dễ nàng, sau đó hắn mở miệng hỏi ngươi có phải hay không gọi nam một. Hà nam tử kia nhướng mày, ngươi làm sao lại biết ta gọi cái gì? Vậy liền không sai, thôn bằng không nói gì thêm, mà là sải bước đi hướng về phía nam tử kia. Ngươi có ý tứ gì? Nam canh một thêm nghi ngờ. Đúng lúc này. Thôn bằng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Ầm ầm. Nam một mặt cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Mặt đất bị nện ra một cái to lớn hố sâu. Khi dễ người có phải là rất thoải mái à? Thôn bằng ngồi xuống thân thể, nắm đấm của hắn lần nữa đánh vào nam một trên mặt. Chim bồ câu trắng ngồi ở bên cạnh, nhìn xem đây hết thảy. Nam một mỗi ngày đều sẽ mang người khác nhau đến khi phụ nàng. Cái kia đoạn thời gian thật rất khổ, lúc này nhìn thấy thôn bằng báo thù cho nàng thời điểm, nàng cũng là vô cùng cảm động, nàng cũng là đi lên trực tiếp cho nam từng cái bàn tay. Nam một lung tung một chảo, trực tiếp bắt mất chim bồ câu trắng ngụy trang. Lúc này hang rắn người cũng chạy tới. Chim bồ câu trắng chạy tới, rất nhiều người đều biết chim bồ câu trắng, làm bọn hắn nhìn thấy chim bồ câu trắng thời điểm, hiển nhiên đều là sững sờ. Chim bồ câu trắng hiện tại thế nhưng là thần quỷ 72 động tội phạm truy nã a. Bọn hắn không nghĩ tới, ở đây thế mà đụng phải chim bồ câu trắng. Mà lại bọn hắn bình thường đều là khi dễ chim bồ câu trắng. Nhưng là bây giờ, chim bồ câu trắng thế mà đang đánh nam một. Hạ Thiên một mực ngồi ở chỗ đó uống rượu, trên mặt tất cả đều là vẻ ung dung, hắn cũng không có mảy may muốn động ý tứ. Đông Hồng cũng ngồi ở chỗ đó, chẳng hề nói một câu. Đáng ghét, chim bồ câu trắng, ngươi cái này thần quỷ 72 động phản đồ, ngươi thân là thần quỷ 72 động người, thế mà còn dám xuất hiện trước mặt chúng ta. Những cái kia nhân khí thế rào rạt nhìn xem chim bồ câu trắng. Ta đã không phải thần quỷ 72 động người, chim bồ câu trắng mặt không thay đổi nói. Ngươi một ngày là thần quỷ 72 động người, cả một đời liền đều là thần quỷ 72 động người. Ngươi trên bờ vai lạc ấn là sâu tận xương tủy, ngươi chẳng lẽ còn có thể thay đổi sự thật này sao? Một người trong đó hô. Phốc. Chim bồ câu trắng trong tay xuất hiện một thanh đoản đao. Đoản đao trực tiếp đâm vào đến bờ vai của mình, phía trên da rẻ của ta có lạc ấn, ta liền cắt đứt da của ta, xương cốt của ta trên có lạc ấn, ta liền cạo xương cốt của ta, ta trong xương tủy có lạc ấn, ta liền thả đi ta cốt tủy, ta chim bồ câu trắng cùng thần quỷ 72 động không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nước mắt. Chim bồ câu trắng ánh mắt bên trong tất cả đều là nước mắt, nàng rơi lệ cũng không phải là bởi vì cánh tay nàng bên trên đau đớn, mà là bởi vì nàng những năm này chính mình sở tại thần quỷ 72 động mà cảm thấy đau lòng. Nàng trước kia là rất thích cùng yêu quý thần quỷ 72 động. Thế nhưng là về sau, là thần quỷ 72 động tự tay đưa nàng yêu quý cho hủy diệt. Nắm chặt. Thôn bằng cầm chim bồ câu trắng tay, có ta ở đây. Ngươi thả ta ra, ta muốn cùng thần quỷ 72 động triệt để thoát khỏi quan hệ. Chim bồ câu trắng điên cuồng giãy giụa lấy. Thôn bằng không có buông tay. Trên mặt của nàng tất cả đều là nước mắt, nàng đang đánh thôn bằng, nàng đang gọi. Nàng phảng phất là muốn đem trong lòng mình nhiều năm như vậy ủy khuất tất cả đều muốn khóc lóc kể lể đi ra đồng dạng, Phốc. Thôn Bằng đem chim bồ câu trắng ôm vào trong ngực. Tại thời khắc này, chim bồ câu trắng yên tĩnh trở lại, đây là nàng cho rằng an toàn nhất ôm ấp. Ngươi quãng đời còn lại có ta đến thủ hộ, ta sẽ không lại để ngươi nhận bất kỳ ủy khuất, bất kể là ai, muốn tổn thương ngươi, đều phải theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Thôn Bằng giọng nói bình thản nói. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Đạp. Tạp nhạp tiếng bước chân truyền đến. Hang rắn đại quân đi tới, hang rắn người cũng không ít, hơn 800 hào cường lực thủ hạ, nhiều người như vậy trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn vây lại. Hang rắn động chủ cũng đi tới chim bồ câu trắng, ngươi đã là thần quỷ 72 động đối tượng truy nã, xem ra hai người kia chính là trước ngươi chứa chấp kẻ ngoại lai, ta thân là hang rắn động chủ có quyền xử quyết các ngươi, bất quá chỉ cần các ngươi nghe lời, ta có thể tha các ngươi một mạng. Hắn ý tứ là để Hạ Thiên để cho hắn sử dụng. Ừng ực. Hạ Thiên uống xong một miệng lớn rượu. Sau đó hắn trực tiếp đem rượu ấm té nát. Hết chương 5802. Chương 5803 làm liền tốt. Người đang FPO. Đạp. Hạ Thiên đứng lên đàm luận mẹ nó sa mạc cứ duy trì như vậy là được. Bạo lực. Hạ Thiên mới mở miệng chính là bạo lực như vậy. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều căng thẳng tinh thần, Hạ Thiên trước đó vẫn luôn không nói gì, cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, bởi vì hắn biết Thôn Bằng sẽ xử lý phi thường tốt. Nhưng bây giờ đã đối phương lão đại xuất hiện, cái kia Hạ Thiên vậy liền không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Trước đó bọn hắn che giấu tung tích, chính là không muốn cùng người khác có cái gì ma sát, không hy vọng quá làm người khác chú ý. Thế nhưng là trải qua hôm qua tại bên trong tòa thành cổ biểu hiện, bọn hắn đã nổi danh. Lại thêm hiện tại chim bồ câu trắng bại lộ. Bọn hắn tiếp tục dịch dung xuống dưới cũng không có tác dụng gì. Hắn câu kia cứ duy trì như vậy là được. Thanh âm kéo dài. Nơi này bản thân cũng không phải là cái gì bình thường chi địa, là một cái tràn ngập nhiệt huyết địa phương, chiến đấu cũng là thường có phát sinh. Người tuổi trẻ bây giờ bản sự không biết có bao nhiêu. Nhưng khẩu khí rất cuồng vọng. Hang rắn động chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, cặp mắt của hắn phảng phất rắn độc đồng dạng, bị hắn để mắt tới, toàn thân trên dưới đều sẽ có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Bất quá Hạ Thiên không nhìn thẳng hắn. Thật sao ta cảm giác người tựa như là Mai Siranui đệ đệ. Hạ Thiên nhìn xem hang rắn động chủ. Có ý tứ gì? Hang rắn động chủ không hiểu hỏi. Mai Siranui đệ đệ đương nhiên là không biết điều. Ta đã nói cho ngươi người đừng đến trêu chọc ta, thế nhưng là ngươi người không nghe đây không phải không biết tốt xấu vẫn là cái gì? Hạ Thiên lắc đầu. Ngạch. Mọi người chung quanh mặt sạm lại. Tốt, thật sự là có sức sống người trẻ tuổi Hang rắn động chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thôn Bằng nhẹ nhàng vỗ vỗ chim bồ câu trắng, hắn đem y phục của mình cởi ra cho chim bồ câu trắng đắp lên, cũng kiên nhẫn giúp nàng băng bó vết thương, ôn nhu nói ra chờ ta trở lại. Đạp. Hắn trực tiếp đi tới Hạ Thiên bên người. Kề vai chiến đấu. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa, không cần thiết nói quá nhiều, bởi vì bọn hắn lẫn nhau hiểu rất rõ đối phương. Tựa như Hạ Thiên nói câu nói kia cứ duy trì như vậy là được. Nào có nhiều như vậy nói nhảm. Trước kia có Hồng Hổ ở bên người, bọn hắn ba huynh đệ vinh nhục cùng hưởng, cùng nhau xuất sinh nhập tử, cùng các loại cường địch chém giết, bây giờ Hồng Hổ không tại. Hai người bọn họ vẫn là muốn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Là trạng thái tốt nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Đã thật lâu đều không có thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Thôn Bằng trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đông Hồng vẫn là ngồi ở chỗ đó uống rượu, không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn bất luận kẻ nào hỗ trợ. Sớm tại hang rắn người xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, hắn liền đã xác định, giữa bọn hắn tuyệt đối là có một trận đại chiến. Về phần trận đại chiến này kết quả như thế nào, vậy phải xem ai thủ đoạn càng mạnh một chút. Thần quỷ 72 động một trong, hang rắn động chủ dẫn đầu 800 tên tinh nhuệ thủ hạ. Có thể nói, đây là một cái phi thường khủng bố chiến lực. Liền xem như một tòa thành thị thành chủ nhìn thấy dạng này đội ngũ, đều sẽ vô cùng cung kính, không dám trêu chọc. Nhưng Hạ Thiên cùng Thôn Bằng chỉ có hai người, lại dạng này đứng tại mặt của đối phương trước. Can đảm lắm hang rắn động chủ hướng về sau một tòa, có người cho hắn lấy ra cái ghế, trực tiếp đặt ở phía sau của hắn, hắn cứ như vậy một mặt ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên, vậy liền để ta xem các ngươi bản sự đi. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến, cùng lúc đó, chung quanh hắn cảnh tượng thay đổi hoàn toàn. Trận pháp. Không có ai biết, Hạ Thiên là lúc nào bắt đầu bày trận, nhưng là hiện tại nơi này quả thật là trận pháp. Mà lại trận pháp này đã đem bọn hắn cùng đối diện hơn 800 người tất cả đều bao phủ ở bên trong, như thế lớn trận pháp, thế mà không có ai biết. Trận pháp sư hang rắn động chủ nhướng mày. Lục thảo môn Hạ Thiên. Hạ Thiên mỉm cười. Đi ra ngoài bên ngoài, cũng nên tự bạo ra môn, nếu không người khác làm sao biết lục thảo môn lợi hại. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không lo lắng sẽ cho lục thảo môn tìm phiền toái. Chỉ cần không phải đồ đần, liền sẽ không đem một người sai lầm trách tội tại toàn bộ thế lực đi lên. Tựa như là chim bồ câu trắng, nàng mặc dù cùng hang rắn có thù, nhưng nàng cũng không thể trách tội toàn bộ thần quỷ 72 động đi, bởi vì khi dễ qua nàng người chính là mấy cái kia động người. Lục thảo môn. Một cái trung cấp sơn môn mà thôi. Mặc dù tại người bình thường trong mắt cũng là phi thường cao đại thượng tồn tại. Nhưng nói thật ra, tại chính thức cao thủ trước mặt cũng không tính cái gì, mà lại đoạn thời gian trước còn xuất hiện bị thánh môn tập kích, kém chút diệt môn sự tình. Một chuyện cười mà thôi, lục thảo môn, hiện tại có phải là muốn giáng cấp là cấp thấp sơn môn hang rắn động chủ trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc một cái phế vật sơn môn đệ tử, lại có thể nhấc lên dạng gì sóng gió đến. Hạ Thiên mỉm cười, hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước. Siêu. Một tên hang rắn đệ tử vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Nắm đấm của hắn đánh tới hướng Hạ Thiên đầu lâu, muốn đem Hạ Thiên trực tiếp hủy diệt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Linh tê nhất chỉ. Hắn hai ngón trực tiếp điểm tại đối phương ngực chỗ. Tí tách. Máu tươi nhỏ xuống, ngón tay của hắn đã điểm tiến đối phương huyết nhục bên trong. Tam tinh khốn trận. Phốc. Cùng lúc đó, đối phương thể nội đột nhiên bắt đầu mọc ra cây cối tới. Thân thể của hắn cứ như vậy bị cây cối từng chút một thôn phệ, biến thành một cái thụ nhân. Tử vong. Chết như vậy vong vô cùng thê thảm. Xem ra các ngươi hang rắn người ngay cả phế vật cũng không bằng ha. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Hừ. Nghe được Hạ Thiên, hang rắn động chủ trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn thừa nhận mình quả thật là xem thường Hạ Thiên, vừa rồi Hạ Thiên cái kia một chút liền đã biểu lộ thực lực của hắn. Lúc này xung quanh những người kia cũng tất cả đều là phi thường khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên. Cường hãn. Hạ Thiên lúc này đã bị tăng thêm cường hãn đại danh từ. Lục thảo môn, giống như cũng không giống bọn hắn nghe nói yếu như vậy a. Oanh. Thôn bằng thể nội bạo phát ra một cỗ cường đại lực lượng lục thảo môn, thôn bằng, vừa rồi ai nói chúng ta lục thảo môn là phế vật có phải là nên để ta xem các ngươi hang rắn người có bản lãnh gì rồi. Cường thế. Thôn bằng khí thế cũng là vô cùng mạnh. Đi ra ngoài bên ngoài, chính là không thể nhận sợ, đặc biệt là quan hệ đến sơn môn uy danh thời điểm, nếu như nhận sợ, về sau người khác liền sẽ truyền càng thêm lợi hại, nói lục thảo môn thật tất cả đều là phế vật. Hô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía người chung quanh tiếp xuống liền đưa các ngươi một cái đại lễ đi. Hai tay của hắn giữ tại cùng một chỗ. Ba. Khí tức cường đại nháy mắt đem hết thảy chung quanh tất cả đều thôn phệ. Oanh. Bạo tạc lực. Kinh khủng bạo tạc lực xuất hiện, làm loại này bạo tạc lực xuất hiện thời điểm, xung quanh hoa cỏ cây cối tất cả đều phảng phất sống đồng dạng. Giết bọn hắn hang rắn động chủ mặt không thay đổi nói. 800 người tất cả đều xông về Hạ Thiên cùng thôn bằng. Hết chương 5803. Chương 5804 thôn bằng bộc phát. Người đang ép tuy ô. Trận pháp bắt đầu phát huy, mà thôn bằng đã sớm biết Hạ Thiên tất cả trận pháp quen thuộc, hắn cũng là trực tiếp bắt đầu công kích. Oanh. Hắn một quyền trực tiếp đập vỡ trước mặt một tên sọ đầu của nam tử. Vô cùng bạo lực. Hắn hôm nay phảng phất đặc biệt phấn khởi, vừa ra tay chính là cường hãn như thế. Hạ Thiên cũng chạy. Trước mặt cái này 800 người thực lực quả thật không tệ, đại bộ phận đều là thánh cấp hậu kỳ cao thủ, dạng này người liền xem như ở bên ngoài cũng coi như được là một phương cao thủ. Nhưng tương tự là thánh cấp hậu kỳ. Giữa bọn hắn cũng có rất lớn chênh lệch. Tỷ như thôn bằng, trải qua khoảng thời gian này chiến đấu, hắn đã bắt đầu dần dần đi vào giai đoạn thứ tư lối vào, mặc dù còn không có hoàn toàn tiến vào giai đoạn thứ tư, nhưng hắn hiện tại đã có cái kia dấu hiệu. Bạo lực. Thôn bằng hôm nay chiến đấu có thể nói là chân chính bật hết hỏa lực a. Vừa ra tay tất cả đều là loại kia đại sát tổn thương lực chiêu thức. Vô cùng khủng bố. Huyết ảnh giết. Thôn bằng trên thân đột nhiên toát ra huyết quang. Ta dựa vào, đây là thật tức giận a. Hạ Thiên xem như thấy rõ, thôn bằng lần này vừa lên đến chính là liều mạng a, khả năng cùng chim bồ câu trắng có quan hệ đi, hắn đã đáp ứng muốn thủ hộ chim bồ câu trắng. Cho nên trực tiếp đem bản lĩnh cuối cùng tất cả đều dùng đến. Hắn dùng bản sự này về sau liền muốn nghỉ ngơi thời gian một ngày. Bình thường mà nói, thôn bằng cũng sẽ ở thời khắc quan trọng nhất mới sử dụng chiêu này, nhưng là bây giờ hắn trực tiếp liền bắt đầu dùng. Phốc. Máu tươi. Thôn bằng những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, đâu đâu cũng có tử vong. Giết thôn bằng hai mắt đỏ bừng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đụng phải đáng giá bảo vệ người, chính là muốn dùng mệnh đi thủ hộ a. Siêu. Thân thể của hắn mấy cái né tránh, nhẹ nhõm lóe lên những người kia công kích. Bắt giặc trước bắt vua. Hạ Thiên muốn động thủ, vậy sẽ phải đối cái kia hang rắn động chủ xuất thủ. Mặc dù đối phương là thần quỷ 72 động một trong động chủ, nhưng Hạ Thiên cũng không e ngại đối phương, không cùng cường giả giao thủ, hắn làm sao có thể đột phá mình, làm sao có thể mạnh lên. Giết! Xung quanh những người kia tất cả đều thẳng hướng Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện từng đạo ánh sáng, những này sóng ánh sáng đem những người kia tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trận trong trận. Hạ hang rắn động chủ trước đó còn tưởng rằng mình có thể xem kịch, hắn có thể nhìn xem Hạ Thiên hai người bọn họ chết mất, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, sự tình tựa hồ biến chẳng phải đơn giản. Thật là lợi hại, hai người thế mà đối kháng hơn 800 người, hơn nữa còn một mực chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà lại bọn hắn trận pháp quá mạnh, ta thế mà đến bây giờ đều không nhìn ra bọn hắn là thế nào bày trận. Trước đó nghe nói Lục Thảo môn đại sư huynh một đêm làm phản đồ, nội ứng ngoại hợp cùng thánh môn kém chút hủy. Lúc ấy ta còn cho rằng Lục Thảo môn không gì hơn cái này, hiện tại xem ra, tình huống lúc đó khẳng định là phi thường hung hiểm a. Đúng vậy a, Lục Thảo môn hai người đệ tử cứ như vậy mạnh, thật không biết những đệ tử khác mạnh bao nhiêu a. Lúc này những người này tất cả đều là đối Lục Thảo môn lau mắt mà nhìn a. Một cái trung cấp bên trong sơn môn hai người đệ tử thế mà mạnh như vậy. Hai người đối kháng thần quỷ 72 động hang rắn động chủ cùng 800 tên cường lực thủ hạ. Hừ. Hang rắn động chủ thân thể khẽ động, hắn cũng ngồi không yên, hắn phát hiện, chung quanh trận pháp thật không đơn giản, thủ hạ của hắn thế mà tất cả đều bị chung quanh trận pháp làm cho mê hoặc, như thế đánh xuống sẽ phải lãng phí thời gian. Kéo đến thời gian càng dài đối bọn hắn càng bất lợi. Đến lúc đó người khác nên nói bọn hắn thần quỷ 72 động. Hắn hang rắn động chủ hư danh nói chơi. Thần quỷ 72 động thế nhưng là tuyên bố bên ngoài, bọn hắn ở bên ngoài hỗn, dựa vào chính là thanh danh, nếu như không có danh tiếng, ai cũng không sợ bọn họ, cái kia ngày tốt lành coi như thật chấm dứt. Siêu. Thân thể của hắn nháy mắt giết ra, cùng lúc đó, hai tay của hắn biến thành hai cái đầu rắn chia hai bên, trực tiếp cắn về phía Hạ Thiên hai cái bả vai. Hai cái đầu rắn phong kín Hạ Thiên hoạt động khu vực. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón điểm ra. Giai đoạn thứ 5. Không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết. Oanh. Cầm long thủ. Hạ Thiên tay phải trực tiếp điểm tại phía trước đầu rắn, tay trái bắt lấy hậu phương đầu rắn. Ầm. Phía trước đầu rắn bị Hạ Thiên một chút đánh bay, cùng lúc đó, tay phải của hắn dùng sức hất lên. Hậu phương đầu rắn cứ như vậy bị hắn quăng bay đi ra ngoài. Hang rắn động chủ thân thể hung hăng ngã ở trên mặt đất. Xoạt. Người chung quanh tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Quá trâu rồi. Hạ Thiên thế mà chính diện chống lại hang rắn động chủ, hơn nữa còn chiếm cứ tiên cơ, hiệp một giao thủ hắn thế mà đem hang rắn động chủ cho quăng bay đi. Bất quá lúc này trong đám người một số cao thủ tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Giai đoạn thứ 5. Bọn hắn đều nhìn ra rồi, Hạ Thiên vừa rồi sử dụng chính là giai đoạn thứ 5 lực lượng. Cường giả. Giai đoạn thứ 5 chính là phân chia cường giả cùng người bình thường ở giữa rõ ràng nhất đường ranh giới. Mặc dù trước đó Hạ Thiên cùng thôn bằng biểu hiện cũng không tệ, thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên sử dụng giai đoạn thứ 5 lực lượng lúc, hiện trường những cường giả này mới xem như chân chính công nhận Hạ Thiên. Cái gì hang rắn động chủ lúc này trên mặt cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn nhìn thấy Hạ Thiên còn trẻ như vậy, cũng không có đem Hạ Thiên coi là chuyện đáng kể, thậm chí hắn cho rằng thủ hạ của mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên. Thế nhưng là lần này cùng Hạ Thiên giao thủ để hắn thấy được Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Tiếng kêu thảm thiết. Xung quanh tất cả đều là tiếng kêu thảm thiết, có Hạ Thiên các loại trận pháp phụ trợ, lại thêm thôn bằng bật hết hỏa lực, có thể nói, hiện tại thôn bằng quả thực chính là đại sát tứ phương, không ngừng thu gặt lấy hang rắn những người kia tính mệnh. Làm sao sợ? Hạ Thiên nhìn về phía hang rắn động chủ hỏi. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi không nên quá đắc ý, ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, chuyện lần này trước hết được rồi, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau gặp được ngươi thời điểm, ta nhất định sẽ đưa ngươi tâm móc ra. Hang rắn động chủ vung tay lên, chung quanh những cái kia thủ hạ tất cả đều xông trở lại. Oanh! Sau đó tay phải của hắn hóa thành một đầu cự mãng, trực tiếp đụng vào trận pháp một góc chỗ. Thừa dịp trận pháp xuất hiện lỗ hổng thời điểm, hắn cùng những thủ hạ của hắn tất cả đều chạy ra ngoài. Chạy trốn. Nhìn thấy hang rắn động chủ chạy trốn thời điểm, người chung quanh đều là vô cùng kinh ngạc, bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đường đường hang rắn động chủ thế mà lại lựa chọn chạy trốn đâu. Mặc dù Hạ Thiên nhìn qua là rất lợi hại, nhưng dù sao bọn hắn là thần quỷ 72 động người A. 3. Trận pháp khôi phục nguyên dạng. Xuy. Hạ Thiên hai tay một nắm, chung quanh trận pháp toàn bộ biến mất, đã chiến đấu đã kết thúc, vậy hắn còn để trận pháp tồn tại, đó chính là đối xung quanh những người kia khiêu khích. Dù sao đường là mọi người, hắn cũng không thể một người bá chiếm. Yên tĩnh. Lúc này người chung quanh vô cùng yên tĩnh, bọn hắn đi xem Hạ Thiên ánh mắt đã trở nên không đồng dạng, nhiều hơn một phần tôn kính. Những người này có gì đó quái lạ a, yêu thích quá khó nhướng mày. Hết chương 5804. Chương 5805 không đơn giản Đông Hồng. Người đang FTO. Bình thường đến nói, thần quỷ 72 động hẳn là phi thường quan tâm thanh danh, thế nhưng là bọn hắn hiện tại thế mà chạy trốn, đây không phải tự chui đầu vào giọ sao? Chuyện như vậy nếu như truyền đi, vậy đối thần quỷ 72 động đến nói thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí hang rắn động chủ đều sẽ bị vạch tội đi. Muốn nói sợ Hạ Thiên, cái kia cũng không có khả năng, mặc dù Hạ Thiên cho thấy giai đoạn thứ 5 bản sự. Nhưng hang rắn động chủ bản thân cũng là giai đoạn thứ 5 cao thủ, mà lại hắn còn có 800 cái cường lực thủ hạ, hắn những loại người này không có khả năng cùng Hạ Thiên nhận sợ. Thế nhưng là hắn lại tại loại tình huống này, trực tiếp rời đi. Cái này đại biểu hắn nhất định là có chuyện quan trọng gì. Mà chuyện này khả năng so thanh danh quan trọng hơn. Ân. Có thể dưới loại tình huống này trực tiếp rời đi, vậy liền đại biểu hắn không muốn cùng ngươi liều chết, muốn lưu lại lực lượng đi đối phó một cái thực lực tồn tại hết sức mạnh mẽ. Thôn bằng phân tích nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi cảm giác thế nào? Hắn nhìn về phía thôn bằng, vừa rồi thôn bằng giết mười mấy người, bất quá hắn cũng sử dụng lá bài tẩy của hắn, tiếp xuống hắn muốn đứng trước một ngày suy yếu kỳ. Còn tốt, lần này cũng không có xuất tấn toàn lực, thời gian cũng còn lại rất nhiều, ta đã đình chỉ. Mặc dù sẽ suy yếu một ngày, nhưng sẽ không giống trước đó như vậy suy yếu. Thôn bằng nói. Không có việc gì, dù sao hiện tại có người chiếu cố ngươi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này chim bồ câu trắng đang ở nơi đó chiếu cố thôn bằng. Rất có một bộ hiền thê lương mẫu dáng vẻ. Đông Hồng ngồi ở chỗ đó uống rượu, hắn uống rượu phương thức cùng Hạ Thiên khác biệt, hắn mặc dù cái đầu dáng dấp phi thường lớn. Nhưng hắn lúc uống rượu lại là một ngụm nhỏ uống. Mà Hạ Thiên thì là thích uống từng ngụm lớn rượu. Lục Thảo Môn trước kia chỉ có một đêm một người đệ tử là giai đoạn thứ 5 đi. Đông Hồng nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ngươi biết Lục Thảo Môn? Hạ Thiên hỏi. Nhìn đối phương dáng vẻ tựa như là một cái du hiệp đồng dạng, người như hắn hẳn là rất ít đi quản Đại Sơn Môn loại hình sự tình. Ân, trước kia cùng các ngươi Thái Thượng Đại Trưởng Lão đã từng quen biết. Ngươi vừa rồi dùng tổ hợp trận pháp hẳn là theo hắn nơi đó học a. Bất quá khi đó ta biết hắn thời điểm, hắn chỉ có thể bố trí nhất tinh tổ hợp trận pháp, ngươi lại có thể bố trí nhị tinh đến tam tinh tổ hợp trận pháp, xem ra các ngươi Thái Thượng Đại Trưởng Lão thực lực nâng cao một bước. Đông Hồng hiển nhiên là thật nhận biết Thái Thượng Đại Trưởng Lão, thế mà ngay cả tổ hợp trận pháp cũng rõ ràng. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không thể cho rằng bằng mấy câu liền cho rằng Đông Hồng cùng Thái Thượng Đại Trưởng Lão có giao tình. Có lẽ là Thái Thượng Đại Trưởng Lão đối thủ, cũng khẳng định được chứng kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão tổ hợp trận pháp. Ân, Thái Thượng Đại Trưởng Lão thực lực Bát Đại tinh thâm, ta còn kém xa lắm đâu. Hạ Thiên cũng là vô cùng kính nể Thái Thượng Đại Trưởng Lão, hắn người này đối người phía dưới phi thường chiếu cố. Hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào Lục Thảo Môn bên trong, hết thảy đều là bởi vì Lục Thảo Môn phát triển mà cố gắng. Mà lại Thái Thượng Đại Trưởng Lão đối Hạ Thiên có ân. Hạ Thiên cũng là từ đáy lòng kính nể hắn. Lúc này chung quanh những người kia từng cái tất cả đều đối Hạ Thiên tràn đầy kính ý. Ta xem là thanh xuất Phu Lam đi. Đông Hồng lại liếc mắt nhìn thôn bằng trong truyền thuyết tại mấy ngàn năm trước Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc nội loạn, Kim Sĩ Đại Bằng vương thân đệ đệ phản ca ca của mình, đồng thời đứt mất mình cháu ruột cánh, đài đến mặt đất, vĩnh viễn không được trở về bầu trời, phía sau ngươi cánh chính là bị phong ấn cánh gãy đi. Thanh âm của hắn không lớn. Bất quá Hạ Thiên ba người bọn hắn đều nghe rõ ràng. Đặc biệt là chim bồ câu trắng, trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Nàng là lần đầu tiên nghe được có quan hệ thôn bằng sự tình, trước đó chính là nàng đem chính mình sự tình nói cho Hạ Thiên cùng thôn bằng nghe. Nàng không nghĩ tới thôn bằng lại có dạng này thân thế, mặc dù thôn bằng còn không có thừa nhận, nhưng là nàng có thể qua nét mặt của thôn bằng bên trên nhìn ra, cái này Đông Hồng nói lời không giả. Ngươi là thế nào biết đến thôn bằng nhìn về phía Đông Hồng hỏi. Ta và các ngươi khác biệt, các ngươi đều là một đám người trẻ tuổi, ta đã sống hơn 4 vạn năm. Ta đã thấy cùng nghe qua sự tình nhiều lắm, đại bằng nhất tộc sự tình ta mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng là đang phi hành yêu thú bên trong, đây chính là phi thường nổi danh sự tình a. Đông Hồng trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn cũng không tiếp tục đi xem thôn bằng cánh. Ngươi biết sự tình thật đúng là không ít a. Hạ Thiên mỉm cười. Sống lâu, gặp liền có thêm, nghe cũng nhiều. Đông Hồng vẫn là câu nói này. Bất quá con mắt của nó chỉ riêng lại nhìn về phía Hạ Thiên, nếu như ta không có chút bản lãnh, ngươi cũng sẽ không nguyện ý hợp tác với ta, đúng không? Cáo giả a, Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lão ta thừa nhận, bất quá gian xảo, ta nhìn ta là so ra kém ngươi, ngươi muốn biết cái gì, hỏi đi, dù sao chúng ta nơi này nói chuyện người khác đều nghe không được. Đông Hồng đã sớm nhìn ra, Hạ Thiên là có chuyện muốn hỏi hắn. Vậy ta liền không khách khí. Ngươi nếu biết nhiều như vậy, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không tế đàn? Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Tế đàn. Hạ Thiên tới chính là tìm kiếm tế đàn. Ngươi nói là La Sát tế đàn đúng không? Đông Hồng hỏi. Cũng thích cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hạ Thiên cười một tiếng. Đã ngươi là tìm đến tế đàn, vậy liền đơn giản, mặc dù ta không biết tế đàn vị trí cụ thể, nhưng là ngươi xem một chút xung quanh đều là những người nào. Bọn hắn những người này thế nhưng là rất nhiều đều tìm đến tế đàn, đã bọn hắn là tìm đến tế đàn, vậy coi như là nơi này không có tế đàn, nơi này cũng nhất định sẽ có cùng tế đàn có liên quan manh mối. Đông Hồng nói, cụ thể một điểm đâu ngươi biết cái gì tỉ như nói, ngươi là ở nơi nào bị thương, bên trong tòa thành cổ là dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên hỏi thẳng đúng giờ phía trên. Bọn hắn mặc dù đi vào qua một lần, bất quá vẫn luôn dưới đáy giếng, vật phát hiện không nhiều. Hắn ở chỗ này chờ đợi, chính là vì lần tiếp theo tiến vào cổ thành bên trong. Mà hắn đối bên trong tòa thành cổ là hoàn toàn không biết gì cả. Cổ thành rất lớn, ta đã đi vào qua mấy trăm lần, nhưng là đến bây giờ ta còn tìm không thấy cổ thành chân chính bí mật, cũng không giải được bên trong bí mật. Đông Hồng nói, mấy trăm lần không phải nói cổ thành vừa bị phát hiện không bao lâu sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Kia là những người này phát hiện không bao lâu. Trước kia biết người nơi này rất ít, lúc kia đi vào người cũng không nhiều, mà lại cơ hồ mỗi lần đều sẽ người chết, vì lẽ đó dần dần cũng liền càng ngày càng ít, chủ yếu nhất là, nơi này mỗi lần thật đều sẽ chết 7 người, mà nếu như nơi này không đủ 7 người, vậy liền sẽ không chết người, cổ thành liền sẽ không xuất hiện. Đông Hồng nói, ngươi ở đây lâu như vậy, có phát hiện là chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa, hắn cảm giác Đông Hồng giống như biết rất nhiều bí mật. Có. Đông Hồng nhẹ gật đầu. Hết chương 5805. Chương 5806 chân chính cổ thành. Người đăng FPO. Có phát hiện. Cái này đúng rồi. Phát hiện gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ngươi còn nhớ rõ những cái kia nước biết sao? Đông Hồng hỏi. Ân Hạ Thiên nói. Những cái kia chính là công kích chúng ta bản thể, chỉ bất quá lúc ấy bị ngươi phản sát, mà bọn hắn một khi tử vong, liền sẽ hóa thành một bãi nước biếc. Đông Hồng giải thích nói. Ồ, cái kia ở đây giết 7 người cũng là đi? Hạ Thiên hỏi. Ân, đúng vậy, chỉ bất quá thực lực không giống mà thôi, ở đây giết 7 người, cường hãn hơn, thủ đoạn càng thêm cao minh mà thôi. Đông Hồng nói. Những vật kia đến tột cùng là cái gì? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ruồi. Ruồi? Hạ Thiên sững sờ. Một loại phi hành côn trùng, cái đầu 0.1cm đến 50cm ở giữa, càng nhỏ, công kích càng không có dấu vết mà tìm kiếm. Đông Hồng nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại ngày đó công kích chúng ta giống như chính là, tốc độ rất nhanh, bị ta ngăn trở về sau cũng không có biến mất, mà là lui lại, đánh giết phía trước ta người. Vậy liền đúng, bất quá muốn ngăn trở bọn hắn công kích thật không đơn giản, nhỏ nhất con mắt chính là không thấy được, mà nếu như ngươi sử dụng linh hồn đi dò xét, vậy ngươi liền thua, bọn hắn có thể thích nhất chính là linh hồn A. Đông Hồng lúc ấy chính là như thế chúng chiêu. Nếu như không phải Hạ Thiên, lỗ tai của hắn hiện tại vẫn là phong bế, mà lại đối bất kỳ thanh âm gì đều là phi thường bực bội. Bất quá còn tốt, hiện tại Hạ Thiên đã chữa khỏi hắn. Hắn hiện tại đã cùng người bình thường không có gì khác biệt. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đông Hồng đã tiến đến mấy trăm lần, so với hắn biết đến muốn bao nhiêu rất tránh, hiện tại hắn nói những này, cũng không phải Hạ Thiên có thể biết đến. Trước đó Hạ Thiên liền cảm giác cổ quái. Hắn chưa từng tin tưởng cái gì nguyền rủa loại hình. Bất quá bây giờ đáp án rốt cục mở ra. Nguyên lai là một loại côn trùng. Thật là lợi hại, nhỏ như vậy đồ vật, tốc độ còn nhanh như vậy, công kích thật là không có dấu vết mà tìm kiếm A. Chim bồ câu trắng khiếp sợ nói. Ân, xem ra bên trong đường càng không dễ đi A. Hạ Thiên nhướng mày. Không sai, càng đi bên trong càng nguy hiểm, bất quá nếu là một mực tại trên đường cái đi, nguy hiểm liền sẽ ít rất nhiều, chỉ cần ngươi không loạn đụng, không loạn đi, cơ hồ không có việc gì, chỉ có loạn đụng chung quanh đồ vật, hoặc là xâm nhập một chút không nên xâm nhập địa phương, mới có thể xảy ra chuyện. Đông Hồng giải thích nói. Tiếp xuống. Đông Hồng đem tình huống bên trong cùng Hạ Thiên đều nói một lần, còn có hắn đều đi qua địa phương nào, bên trong đại khái là bộ dáng gì, Hạ Thiên phi thường kiên nhẫn nghe. Hắn đã tại trong đầu của mình phác họa ra một tấm bản đồ. Mặc dù Đông Hồng nói phi thường kỹ càng, thế nhưng là bình thường đến nói, muốn dựa vào người khác nói liền có thể tại trong đầu của chính mình vẽ ra địa đồ người thật là không nhiều. Hạ Thiên thức hải vô cùng khổng lồ, mà lại hắn khả năng tính toán cũng là vô cùng khủng bố. Thông qua Đông Hồng giới thiệu, hắn cũng đã đem trong đầu của mình vẽ ra một tấm bản đồ, chỉ bất quá tấm bản đồ này phía trên bây giờ còn có rất nhiều trống chỗ địa phương. Những này trống chỗ địa phương chính là Đông Hồng không có đi qua, hoặc là không để ý địa phương. Hạ Thiên muốn tìm được tế đàn. Muốn giải khai cổ thành bí mật, vậy thì nhất định phải đem toàn bộ cổ thành đều đi một cái lượt. Thời gian trôi qua rất nhanh. 7 ngày lần nữa trôi qua. Đồng dạng là có một nhóm người mới gia nhập, mà lại tại chết 7 người về sau, cũng có một bộ phận hù chạy, mỗi lần đều là vô cùng gấp gáp bầu không khí. Tiến vào bên trong về sau. Hạ Thiên mang theo 3 người bọn hắn nhanh chóng hướng về phía trước chạy. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn cũng không có đi kiểm tra xung quanh bất kỳ vật gì, cứ như vậy không ngừng đi lên phía trước. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, 3 người đều là vô cùng không hiểu, bất quá bọn hắn cũng tất cả đều là theo. Lúc ở bên ngoài, liền đã có rất nhiều người đều biết Hạ Thiên phi thường không tầm thường, vì lẽ đó lúc này cũng là có rất nhiều người đi theo Hạ Thiên cùng một chỗ. Hạ Thiên hướng bên trong chạy, bọn hắn cũng liền đi theo hướng bên trong chạy. Mặc dù bọn hắn cũng không biết tại sao phải như thế một mực chạy. Siêu siêu siêu. Không sai biệt lắm, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn tại bổ khuyết trong đầu của chính mình trống không, có một chương hoàn mỹ địa đồ mới tốt làm việc, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn luôn đang tìm kiếm. Đạp. Nhìn thấy hắn lúc ngừng lại, người chung quanh hắn cũng tất cả đều đi theo ngừng lại. Làm sao cùng lên đến nhiều người như vậy? Hạ Thiên sững sờ. Đại nhân, chúng ta 12 cái là lần trước đi theo ngài. Lần trước tại đáy giếng đi theo Hạ Thiên cái kia 12 người vội vàng nói. Bọn hắn hiện tại mỗi một cái đều là nịnh nọt đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn tựa hồ quên vừa xuống đáy giếng thời điểm tại oán trách Hạ Thiên sự tình, bất quá bây giờ bọn hắn giải trí nhớ. Bất quá Hạ Thiên làm cái gì, bọn hắn cũng sẽ không nói, bởi vì bọn hắn cho rằng Hạ Thiên làm cái gì đều nhất định có đạo lý của hắn. Đi theo ta sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Những người kia hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào, phía sau những người kia cũng đều là lựa chọn không nói, bọn hắn tìm cái khác lấy cớ ngược lại là giả, bởi vì bọn hắn chính là theo Hạ Thiên A. Tùy tiện, các ngươi đi theo đi, Hạ Thiên tiếp tục hướng phía trước chạy. Cái này vừa chạy chính là mấy giờ? Người phía sau dần dần đã mất đi tính nhẫn nại, bọn hắn xem như phát hiện, Hạ Thiên giống như là tại mang theo bọn hắn đi dạo vườn hoa A, một mực tải không ngừng chạy, cũng không dừng lại, cũng không nhìn xung quanh, cái gì đều không làm, chính là chạy. Những cái kia đi theo Hạ Thiên rất nhiều người cũng đều rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại cái kia 12 người. 12 người này còn tại kiên trì. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua, 12 người này vẫn luôn theo Hạ Thiên chạy, chính là như thế không ngừng chạy loạn. Cuối cùng bọn hắn một ngày này cái gì cũng không làm. Liền đi theo Hạ Thiên phía sau bọn hắn. Thẳng đến bọn hắn bị cổ thành truyền tống đi ra. Sau khi trở về, lão đại của bọn hắn đối với bọn hắn tiến hành nhất định hỏi thăm, bọn hắn cũng là thành thật trả lời. 7 ngày sau đó, bọn hắn lại một lần nữa tiến vào. Hạ Thiên vẫn là không ngừng hướng bên trong chạy, vẫn là có người đi theo. Lại là chạy một ngày. Lại một cái 7 ngày, lần này trừ cái kia 12 người bên ngoài, không còn có người đi theo. Trước đó Hạ Thiên đã ở bên trong dòng giã chạy 2 ngày, những người kia đều đối Hạ Thiên triệt để đã mất đi tính nhẫn nại. Hạ Thiên lại tới đây cái thứ 5-7 ngày. Lần này hắn vẫn mở chạy, cái kia 12 người cũng đủ cố chấp, đi theo Hạ Thiên đằng sau, bọn hắn lại chạy nửa ngày, cái kia 12 người đã đối hôm nay không ôm hy vọng, nhưng chính là đi theo Hạ Thiên. Đạp. Thế nhưng là đúng lúc này, Hạ Thiên dừng lại bước chân. Ngạch. Nhìn thấy Hạ Thiên dừng bước lại thời điểm, trước mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên. Muốn bắt đầu sao? Không có người nói chuyện, bọn hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, chờ đợi lấy Hạ Thiên lên tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúng lúc này, Hạ Thiên nhìn về phía Đông Hồng, ngươi lần trước là ở đây thụ thương A. Ân, Đông Hồng nhẹ gật đầu, trên mặt mang theo một tia thần sắc kinh ngạc, hắn mặc dù cùng Hạ Thiên nói qua, nhưng hắn cũng không có nói cho Hạ Thiên chính là ở đây A. Hết chương 5806. Chương 5807, ngươi tính là cái gì? Người đang ép tuy ô. Bản sự. Đây chính là Hạ Thiên bản sự A, Đông Hồng cũng không tin Hạ Thiên có thể tìm tới nơi này, mà lại hắn cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Kỳ thật liền xem như hắn cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên trước đó mấy lần vì cái gì tiến đến vẫn chạy. Bất quá bây giờ hắn tựa hồ là nghĩ thông suốt từng chút một. Hạ Thiên rất có thể chính là tại quan sát nơi này, bởi vì hắn mỗi lần chạy phương hướng cùng vị trí cũng khác nhau, hắn giống như chính là muốn đem nơi này hoàn toàn ghi nhớ đồng dạng, có thể đây cũng là phi thường khó khăn a. Trí nhớ của một người lực lại thế nào tốt? Cũng chỉ bất quá là ghi nhớ con đường, ghi nhớ chung quanh đại khái hoàn cảnh mà thôi. Đi thôi, lần trước ngươi ở bên trong tựa hồ hẳn không có phát hiện gì, ngươi sau khi bị thương liền đợi tại nguyên chỗ bị truyền tống đi ra đúng không? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ân, lần trước ta rất thống khổ, thụ thương về sau cũng không dám loạn động, lúc ấy ta ngũ quan sức cảm ứng đều đang hạ xuống, căn bản cũng không dám đi loạn, cuối cùng chính là bị truyền tống đi ra. Đông Hồng nói. Là linh hồn công kích sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, cũng không biết là cái gì đối ta tiến hành công kích. Đông Hồng nói. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên đi đến một mặt tường trước mặt lúc, tay của hắn đặt ở mạnh lên, sau đó phía bên phải kéo một phát, một đạo cửa chính xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này Đông Hồng liền càng thêm kinh ngạc, hắn căn bản là không có cùng Hạ Thiên nói nơi này cơ quan sự tình, thế nhưng là chính Hạ Thiên thế mà đã tìm được. Thần bí. Hắn nhìn về phía Hạ Thiên ánh mắt trở nên thần bí hơn. Mà Hạ Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì. Có lúc, không phải chân chính móc tìm ổ huynh đệ, cũng đừng có đem lá bài tẩy của mình nói ra, tận lực bảo trì cảm giác thần bí, dạng này đối phương liền xem như muốn đối phó ngươi, hắn cũng phải ở trong lòng ước lượng một chút mình có hay không bản sự kia. Nếu như không có, vậy coi như là gặp Hạ Thiên Hư nhược thời điểm, bọn hắn cũng nhìn không thấu Hạ Thiên Hư thực, từ đó không dám trêu chọc Hạ Thiên. Đạp. Hạ Thiên dẫn đầu đi vào, phía sau hắn những người kia cũng tất cả đều đi theo đi vào. Khí thế. Lúc này những người này khí thế phi phàm, đi theo Hạ Thiên, trong lòng của bọn hắn liền có lực lượng. 3. Làm bọn hắn đi tới thời điểm, sau lưng cửa động biến mất, Hạ Thiên cũng không có sốt ruột tiến lên, hắn là lần đầu tiên tiến vào nơi này, hắn tại trong đầu của chính mình đem chọn tấm bản đồ cẩn thận hồi tưởng lại. Không quản là địa phương nào, con đường đều là tương thông, dù là bây giờ nhìn không ra ở giữa có cái gì kết nối, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm, Hạ Thiên có thể chính xác tìm tới phương vị, sau đó dựa vào kim đao rời đi nơi này. Phía trước, ta lần trước ngay ở phía trước 100 mét đụng phải công kích. Đông Hồng nhắc nhở. Mặc dù hắn không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, nhưng hắn hiện tại vẫn là vô cùng khẩn trương. Trước đó lúc đến nơi này, hắn kém chút chết ở chỗ này, vì lẽ đó về sau hắn một lần đều không có từng tiến vào nơi này. Mặc dù hắn biết nơi này không đơn giản, nhưng hắn vẫn là không dám tiến đến. Lần này có Hạ Thiên hỗ trợ, hắn mới dám lần nữa tiến vào nơi này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thôn bằng. Sau đó hai người đồng thời hướng hai bên vách tường đi đến. Xung quanh những người khác không dám loạn động, bọn hắn đều đang đợi Hạ Thiên mệnh lệnh, hiện tại Hạ Thiên để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn liền sẽ làm cái gì. Chờ đợi. Hiện tại bọn hắn chỉ cần lẳng lặng chờ đợi liền tốt. Đi chừng 10 bước, hai người dừng bước. Sau đó trên mặt của hai người lộ ra dáng tươi cười, hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía đối phương. Tay của hai người đồng thời đặt tại trên thạch bích. Oanh! Lúc này trước mặt bọn hắn cảnh tượng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản vẫn là đen nhánh sơn động, đột nhiên trở nên sáng lên, mà lại xung quanh cũng biến thành chim hót hoa nở, khắp nơi tràn đầy sinh cơ, bọn hắn giống như là đi tới một cái thế giới mới đồng dạng. Soạt! Tất cả mọi người đều há to miệng. Nơi này thế mà còn có chỗ như vậy, Đông Hồng lập tức sững sờ. Đương nhiên, ta từ bên ngoài hoàn cảnh phân tích ra được, nơi này hẳn là có một mảnh không gian thật lớn, thế nhưng là từ bên ngoài nhìn, nơi này lại chỉ là một tòa vách tường. Trước ngươi cũng đã nói, ngươi tại 100 mét bên ngoài kém chút bị xử lý, vậy liền chứng minh trực tiếp đi về phía trước là không đúng, cái kia cơ quan liền nhất định tại cái này 100 mét bên trong. Hạ Thiên giải thích nói. Lúc trước hắn trong đầu phác họa ra cả chương địa đồ, chính là vì mục đích này. Vì tìm tới nơi nào có vấn đề. Đi ra ngoài bên ngoài cần nhờ chính là đầu óc, mà không phải man lực, nếu như nói đánh nhau bản sự, Hạ Thiên không cho rằng mình mạnh hơn Đông Hồng, thế nhưng là Đông Hồng đều ở phía trước trúng chiêu, nếu như hắn cũng đi qua, vậy hắn nói không chừng cũng sẽ trúng chiêu, cho nên trực tiếp đi lên phía trước là phi thường không sáng suốt cách làm. Hiện tại, Hạ Thiên cần phải làm là tìm tới cửa vào. Đi thôi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Đông Hồng hiện tại là thật có chút bắt đầu kính nể Hạ Thiên, mặc dù trước đó hắn cũng cảm giác Hạ Thiên vô cùng thần, mà lại bản sự không nhỏ, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, Hạ Thiên đầu thật sự là quá thông minh. Đằng sau cái kia 12 người cũng tất cả đều theo sau. Bọn hắn mới vừa tiến vào đến nơi đây không bao lâu liền thấy hai người. Thế mà cũng có người đi vào rồi, Đông Hồng kinh ngạc nói. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn cũng vào không được, hắn không nghĩ tới, thế mà còn có người tiến đến. Không có gì có thể lấy kinh ngạc, nơi này cũng không chỉ một cái cửa vào, mà lại những người này tới qua rất nhiều lần, chỉ cần không phải quá ngu, từng chút một tìm kiếm, luôn có cơ hội tìm tới. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch! Đông Hồng mặt sạm lại. Đừng hiểu lầm. Ta không phải nói ngươi ngốc, mà là ngươi thích tự mình một người đi, vì lẽ đó ngươi là tiến đến, cửa vào chỗ nơi đó cơ quan, nhất định phải hai người đồng thời đi đẩy, mà lại lực đạo giống nhau như đúc mới có thể mở ra, ta cùng thôn bằng đều là lục thảo môn đệ tử, hai chúng ta chỉ cần dùng lục thảo môn đồng dạng một chiêu phương thức công kích cùng lực đạo liền có thể khống chế phi thường tốt. Hạ Thiên nói, ân Đông Hồng cùng Hạ Thiên sau lưng những người kia trước đó lúc tiến vào coi là chính là một cái cơ quan vấn đề. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, mình vẫn là xem thường Hạ Thiên A. Bọn hắn không nghĩ tới, trong này thế mà còn có dạng này môn đạo. Lúc này hai người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn. Hừ, không tệ lắm, thế mà có thể đi vào đến nơi đây. Một người trong đó khẽ ừ một tiếng, mặc dù giọng nói có chút khinh miệt, nhưng hắn trong lời nói cũng biểu đạt hắn ý tứ, hắn thấy, có thể tìm tới nơi này đều là có chút bản lãnh người. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Chờ một chút, người kia vội vàng hô. Hạ Thiên nhìn về phía người kia. Nơi này là chúng ta phát hiện trước, con đường này về chúng ta, các ngươi đi khác nói. Người kia phi thường không khách khí nói, trực tiếp tới một bộ tới trước được trước tư thế. Hạ Thiên khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía người kia, ngươi tính là cái gì? Đơn giản, trực tiếp, bạo lực. Hừ, tiểu tử thúi, một cái nho nhỏ lục thảo môn, thế mà cũng dám như thế nói chuyện với chúng ta, ngươi có phải hay không sống đủ rồi? Người kia trùng điệp hừ một tiếng, sau đó trực tiếp cởi bỏ áo khoác, y phục của hắn phía trên xuất hiện một cái to lớn chữ. Cảnh. Hết chương 5807. Chương 5808 bản sự nói chuyện. Người đăng FPO. Cảnh. Thiên cảnh môn thôn bằng thản nhiên nói. Đỉnh cấp sơn môn A, khó trách nói chuyện cứng như vậy khí, còn cố ý đem trên người tiêu lộ ra. Làm sao hiện tại đi ra hỗn đều không dựa vào chính mình bản sự, bắt đầu dựa vào chữ hù dọa người sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hắn là xem thường nhất dạng này người. Mà lại chân chính ở bên ngoài lẫn vào người cũng xem thường loại người này. Bất quá vẫn là có rất nhiều người nguyện ý trước quang minh thân phận. Đặc biệt là loại này đỉnh cấp sơn môn, mọi người vừa nghe đến liền sẽ giật mình, sau đó cũng không dám trêu chọc. Tiểu tử thúi. Ngươi đừng tưởng rằng cùng một cái hang rắn động chủ đánh qua liền có thể tại trước mặt chúng ta diếu võ dương oai, trung cấp sơn môn tới khi nào đều là trung cấp sơn môn, phế vật đồng dạng tồn tại. Đối phương cũng là phi thường không khách khí. Đỉnh cấp sơn môn trưởng lão. Làm sao lại quan tâm một cái trung cấp sơn môn đệ tử đâu? Mà lại đỉnh cấp sơn môn người bình thường cũng là trong lòng xem thường trung cấp sơn môn hoặc là phía dưới người, liền xem như cao cấp sơn môn cũng hẳn là nịnh bợ bọn hắn. Tự ngạo. Bọn hắn trong lòng là tự ngạo. Ai, miệng pháo thật sao? Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn căn bản cũng không có đi đánh trả đối phương, bởi vì trong mắt hắn, đối phương mắng chửi người kỹ xảo thật là cấp quá thấp, căn bản là không xứng cùng hắn tại trong lời nói tiến hành giao thủ. Thất vọng. Hiện tại hắn trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng. Ta trước kia cho rằng, đại sơn môn đều là loại kia đi lên không phục liền đánh. Cầm bản lĩnh thật sự để người chịu phục tồn tại, hiện tại xem xét, cũng bất quá như thế a, cái gì đỉnh cấp sơn môn a, cái gì cầu thí trưởng lão a, vừa lên đến trước mới trang B, gắn xong 13 sáng quần áo, sáng xong quần áo tiếp tục thổi như bức, đem mình bày ở cao cao tại thượng góc độ phía trên, ta thật sự không rõ, thổi như thế nửa ngày như 13, ngươi nếu là thật có bản lãnh, cái kia đi lên trực tiếp cho ta một quyền, để ta đàng hoàng ngậm miệng liền tốt a. Hạ Thiên trong lời nói tất cả đều là mỉa mai. Cái này hiển nhiên chính là xem thường đối phương ý tứ a. Mà lại hắn câu câu lời nói trào phúng, đem cái kia thiên cảnh môn trưởng lão nói không đáng một đồng. Thật giống như hắn thật chỉ là một cái dựa vào nói mạnh miệng người sống. Ngươi muốn chết? Cái kia thiên cảnh môn trưởng lão sau khi nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hắn nắm đấm đánh tới hướng Hạ Thiên đầu lâu. Oanh! Đúng lúc này, một mực trầm mặc Đông Hồng động thủ. Nắm đấm của hắn cùng cái kia thiên cảnh môn trưởng lão nắm đấm đối lại với nhau. Rắc. Xương cốt đứt gãy, thanh âm có thể thấy rõ ràng. Thiên cảnh môn trưởng lão xương cốt từ phía sau đâm xuyên, trực tiếp bị đánh xuyên. A. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo thiên cảnh môn trưởng lão trong miệng hô lên. Ngươi lại dám làm tổn thương ta? Cái kia thiên cảnh môn trưởng lão phẫn nộ hô. Uy hiếp. Đe dọa. Hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng, phảng phất như là tại đe dọa Đông Hồng đồng dạng, ý là, ngươi dám đánh làm tổn thương ta, ta sơn môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta là một cái tán tu, ta chưa từng quản bất luận kẻ nào là thân phận gì, hắn hiện tại cũng không thể xảy ra chuyện, ngươi muốn đả thương hắn, vậy ta trước hết tổn thương ngươi, mà lại ngươi tốt nhất thừa dịp sự kiên nhẫn của ta biến mất trước đó mau mau cút, nếu không ta không biết ta sẽ giết hay không ngươi. Đông Hồng mặt không thay đổi nói. Hắn cái đầu rất lớn, lúc này vừa nói ra loại lời này thời điểm, kia là tràn đầy uy nghiêm. Không sai. Tựa như Hạ Thiên nói đồng dạng, dựa vào bản sự nói chuyện. Hạ Thiên trước đó chiến đấu Đông Hồng không tham dự, bởi vì hắn không phải Hạ Thiên tay chân, Hạ Thiên ở bên ngoài sự tình cùng hắn không có quan hệ, nhưng bây giờ nơi này là cổ thành bên trong, ở đây, hắn liền muốn cam đoan Hạ Thiên an toàn. Bởi vì chỉ có Hạ Thiên mới có thể dẫn hắn giải khai nơi này bí mật. Bất kể là ai, chỉ cần là dám tổn thương Hạ Thiên, vậy hắn liền muốn đối phương mạng. Đạp. Thân thể của hắn đi về phía trước hai bước, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mặt hai người cút. Hắn cái này lăn chữ thanh âm vô cùng lớn. Nghe đến chữ đó thời điểm, cái kia hai cái thiên cảnh môn sắc mặt người vô cùng khó coi, các ngươi chờ đó cho ta, còn có ngươi, các ngươi lục thảo môn cũng cho ta chờ. Nếu không, thôn bằng làm một cái cắt cổ động tác, hắn ý tứ là, bằng không liền giết hai người kia đi, dạng này cũng sẽ không cho lục thảo môn gây phiền toái. Mấy cái trưởng lão ở bên ngoài bị lục thảo môn người đệ tử khi dễ, loại chuyện này nói ra đều mất mặt, bọn hắn có ý tốt hướng ra nói sao liền xem như muốn đùa nghịch một chút tiểu động tác, chúng ta cũng không sợ, làm người ta trở lại lục thảo môn thời điểm, chính là chúng ta trọng trấn lục thảo môn thời cơ. Hạ Thiên nhìn nói với thôn bằng. Không sai. Hai người bọn họ hiện tại không trở về lục thảo môn có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn muốn thay thôn bằng nghĩ biện pháp trị liệu La Sát. Thứ hai, bọn hắn bây giờ đi về, thánh môn rất có thể cũng sẽ giết đi qua bắt thôn bằng, chờ thôn bằng cùng Hạ Thiên thực lực lại đề thăng một chút, bọn hắn có năng lực tự bảo vệ mình, đến lúc đó bọn hắn sẽ cân nhắc trở lại lục thảo môn. Ân thôn bằng nhẹ gật đầu, Hạ Thiên làm quyết định hắn đều sẽ ủng hộ. Đi thôi, Hạ Thiên không nói gì thêm, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Cái kia hai cái thiên cảnh môn trưởng lão muốn chiếm lấy nơi này, cái này chứng minh trong này tuyệt đối không đơn giản, bọn hắn hẳn là phát hiện cái gì. Đi 10 phút tả hữu. Hạ Thiên dừng bước, khó trách cái kia hai tên gia hỏa muốn ngăn ở đây a. Trận ngọc dãy núi, như thế một đầu lớn trận ngọc dãy núi a, nếu như đầu này dãy núi có thể tiếp tục khai phát đi xuống, đầy đủ chúng ta lục thảo môn trên vạn năm chi dụng, mà lại chỉ nhiều không ít. Thôn bằng nhìn thoáng qua trước mặt dãy núi. Chúng ta có phải hay không phát tài, phía sau những người kia hưng phấn nói. Nghe được bọn hắn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nơi này là địa phương nào cổ thành, nơi này nguy hiểm cỡ nào các ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi nhìn xem đầu này dãy núi, hoàn mỹ vô khuyết, giống như là một tòa pho tượng đồng dạng, thứ này địa vị không có biết rõ ràng trước đó, ai mạng nhiều ai liền nhớ thương đi. Tham lam. Không quản từ lúc nào, tham lam đều là có thể nhất muốn mạng người đồ vật. Chỉ cần tham lam tại, cái kia cuối cùng liền có thể sẽ bị tham lam hủy diệt. Hạ Thiên cũng biết đầu này trận ngọc dãy núi chân quý, thậm chí có thể nói, có đầu này trận ngọc dãy núi phụ trợ, hắn trận pháp sư đẳng cấp lại không ngừng kéo lên, đáng tiếc là, hắn không dám động a. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, những người kia cũng là sững sờ, cuối cùng bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thôn bằng, đem người tốc độ cực hạn mở ra, sau đó thuận đầu này dãy núi bay, khống chế tốt thời gian, bay qua lại bay trở về, nhất định phải nhanh. Không quản trên đường gặp được cái gì, đều không cần dừng lại, cho dù là trọng thương, cũng không cần ngừng. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía thôn bằng. Người nơi này bên trong, thôn bằng tốc độ là nhanh nhất. Đương nhiên, Hạ Thiên sử dụng hồng phượng thời điểm, tốc độ của hắn là nhanh nhất, nhưng là tại không sử dụng hồng phượng tình huống dưới, thôn bằng tốc độ đúng là đệ nhất. Đặc biệt là thôn bằng mở ra tốc độ cực hạn về sau. Tốt. Thôn bằng nhẹ gật đầu. Huyết hồng sắc. Trên người hắn toát ra huyết hồng sắc quang mang, tại thời khắc này, hắn chỉnh thể khí thế đạt được kéo lên. Siêu. Hắn thuận dãy núi bay ra ngoài. Hiu hiu hiu. Phảng phất là phá không thanh âm xuất hiện. Hết chương 5808. Chương 5809 di thất chủng tộc. Người đang FPO. Gió mạnh. Tất cả mọi người đều nghe được gió mạnh thanh âm. Lấy ở đâu như thế lớn phong thanh, Hạ Thiên sau lưng một người nói. Không phải phong thanh, Hạ Thiên lắc đầu. Công kích đông hồng mặt không thay đổi nói ra là công kích. Không sai, chính là công kích, đầu này trận ngọc dãy núi hai bên, tất cả đều là ruồi, bọn hắn thể tích cực kỳ nhỏ bé, vì lẽ đó tại phát động công kích thời điểm cơ hồ không có người có thể nhìn thấy, cái này sẽ để cho người ngộ nhận là phong thanh. Hiện tại các ngươi còn có người muốn đầu này trên dãy núi trận ngọc sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn về phía xung quanh những người kia. Hút. Những người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đi theo Hạ Thiên bọn hắn khoảng thời gian này, 12 người này cũng coi là mở mang kiến thức, Ta vẫn là không rõ một việc. Đông Hồng nhìn về phía Hạ Thiên. Nói đi, Hạ Thiên nói. Lấy bản lãnh của ngươi, không muốn mang sau lưng những người này, cái kia hẳn là vô cùng đơn giản đi, mà lại những người này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ, ngươi mang lên bọn hắn giống như đối ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt đi. Đông Hồng không hiểu hỏi. Kỳ thật vấn đề này hắn đã sớm muốn hỏi. Chỉ bất quá vẫn luôn không hỏi. Hiện tại hỏi. Hơn nữa còn là ngay trước 12 người này mặt hỏi, bởi vì hắn cùng 12 người này ở giữa không có bất kỳ cái gì giao tình. Không có gì, nếu như làm chuyện gì cũng là vì chỗ tốt lời nói, cái kia còn sống còn có cái gì ý nghĩa, người chẳng phải là triệt để bị lợi ích chỗ hun đúc rồi đi ra ngoài bên ngoài, thêm một cái bằng hữu liền thiếu đi một địch nhân, mà lại bọn hắn đi theo ta, đối ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ xấu a. Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù thực lực của những người này vô cùng bình thường, nhưng Hạ Thiên căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Nếu như kết giao bằng hữu chỉ giao mạnh hơn chính mình, vậy hắn cũng không phải là Hạ Thiên. Người sống một đời, vui vẻ là được rồi. Không quản là bảo bối gì, cái gì lợi ích, đều là vì người phục vụ, nếu có một ngày người vì bảo vật liền phục vụ lời nói, đây chẳng phải là quá mệt mỏi. Cuối cùng biến thành bảo vật khôi lỗi. Không nghĩ tới người niên cấp không lớn, cảm ngộ sâu như vậy. Đông Hồng nói. Lúc này Hạ Thiên sau lưng cái kia 12 người đều là vô cùng cảm động, bọn hắn trước đó một mực xưng hô Hạ Thiên vì đại nhân, bọn hắn đều là phi thường tôn kính Hạ Thiên, mà lại bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên nếu như không cho bọn hắn cùng, bọn hắn cũng đều không còn dám theo. Thế nhưng là Hạ Thiên một mực không có đuổi bọn hắn đi. Bây giờ nghe Hạ Thiên trả lời, thật là quá ấm lòng. Bọn hắn loại này có đội người, đụng phải một người tốt a. Thôn Bằng Chính ở chỗ này toàn lực chạy nhanh. Một lát sau, đạp, Thôn Bằng rơi xuống đất. Hô hô. Lúc này Thôn Bằng tại miệng lớn thở hào hển, trên người hắn có rất nhiều vết thương. Hạ Thiên tay phải vội vàng đập vào trên người hắn. Sinh cơ lực lượng. Chiếu cố hắn, Hạ Thiên nhìn thoáng qua chim bồ câu trắng nói. Ân, chim bồ câu trắng nhẹ gật đầu. Giúp ta bảo hộ hắn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua sau lưng 12 người. Cái kia 12 người vừa nghe đến nơi này thời điểm, vội vàng chạy đi lên, bọn hắn sợ nhất chính là không có chuyện làm, như vậy, không coi là cái đội ngũ này người, Hạ Thiên để bọn hắn rời đi, bọn hắn tùy thời đều phải rời đi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà dùng bọn hắn, cái này đại biểu Hạ Thiên thừa nhận bọn hắn là trong đội ngũ một thành viên. Lúc này 12 người này thật là phi thường cảm kích Hạ Thiên a. Bọn hắn hận không thể lấy cái chết tương báo a. Đạp. Sau đó Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Hắn hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía trước. Ba. Quang mang lóe lên. Linh tê nhất chỉ. Không khí. Trước mặt không khí tất cả đều dừng lại đồng dạng. Ầm ầm. Bạo tạc, Hạ Thiên trước mặt tất cả đều nổ tung, cùng lúc đó, trước mặt của hắn tất cả đều là nước biếc. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, sau đó thân thể của hắn về tới tại chỗ. Thế nào, Thôn Bằng hỏi. Nơi này hẳn là một cái gì thất chủng tộc, bất quá về sau bọn hắn bị cái gì nguy cơ, cái chủng tộc này diệt tộc, mà những này ruồi là sau xâm lấn tới đây, bọn hắn chiếm đoạt cổ thành, đem nơi này chiếm làm của riêng, về phần đến cùng là chủng tộc gì, ta tạm thời còn không biết, bất quá chúng ta khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần. Hạ Thiên nói. Mặc dù bây giờ hắn đạt được tin tức cũng đều là từng mảnh, nhưng chỉ cần hắn đem những tin tức này dính liền nhau lời nói, đó chính là chân tướng. Còn có 4 giờ, hôm nay đủ chưa? Đông Hồng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, nhìn mạng đi, bất quá phải cẩn thận một điểm, có thể khẳng định là, nơi này không đơn giản chỉ có chúng ta những người này, tìm tới nơi này người cũng không ít. Hạ Thiên nói. Ở đây mọi người không phải đều không công kích lẫn nhau sao? Sau lưng một người hỏi. Kia là ở bên ngoài không có bất kỳ cái gì bảo vật, vì lẽ đó tự nhiên mọi người cũng không có cái gì mâu thuẫn, thế nhưng là nơi này khác biệt, chúng ta khoảng cách chân tướng càng ngày càng gần, mà lại nơi này đến cùng có cái gì, không có người có thể khẳng định, vì lẽ đó nếu như các ngươi muốn cùng ta tiếp tục đi tới, vậy thì nhất định phải bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta con đường phía trước là Thôn Bằng lội đi ra. Vì lẽ đó bất luận kẻ nào không thể để cho Thôn Bằng bị thương nữa. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Không sai. Bọn hắn chính là muốn thuận dãy núi tiến lên. Đây cũng là vừa rồi hắn để thôn bằng tiến lên nguyên nhân. Thôn bằng đem những cái kia ruồi công kích tất cả đều hấp dẫn ra tới. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn thông qua thời điểm chính là tuyệt đối an toàn. Mà lại nhiệm vụ này không phải ai cũng có thể làm, nếu như không phải thôn bằng tốc độ, người khác thật đúng là không được. Đi Hạ Thiên ở phía trước dẫn đường, chim bồ câu trắng mang theo cái kia 12 người ở giữa đi, mà Đông Hồng thì là tại đội ngũ sau cùng phương, dạng này cũng có thể bảo đảm thôn bằng an toàn của bọn hắn. Tiến lên. Bọn hắn cứ như vậy một đường tiến lên. Chú ý một chút bên trái đằng trước, có chỗ ngã ba, ta cũng bay qua, bất quá ta cảm giác bên phải có gì đó quái lạ. Thôn bằng nhắc nhở. Tốt Hạ Thiên đi tới chỗ ngã ba thời điểm, bọn hắn trực tiếp phía bên phải vừa đi đi. Đạp. Tại tới trước thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên ngừng lại. Có phát hiện thôn bằng vội vàng hỏi. Các ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, Hạ Thiên khoát tay chặn lại. Xảy ra chuyện gì rồi thôn bằng cũng cảm giác được tình huống không đúng. Phốc. Đúng lúc này. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên thôn bằng vội vàng hô. Huyết văn. Hạ Thiên trên thân xuất hiện máu vết rạn, giống như là thân thể bị cắt ra đồng dạng. Bị một cái lưới cho cắt ra. Máu tươi từ trong thân thể hắn chảy ra. Chuyện gì xảy ra thôn bằng muốn đứng dậy. Thế nhưng là thân thể của hắn vô cùng đau nhức, căn bản là dậy không nổi. Ta không sao, các ngươi không được qua đây, các ngươi cùng ta ở giữa có một đạo lưới, phi thường sắc bén lưới, đi tới thân thể sẽ bị cắt mở. Hạ Thiên hai tay nắm vào cùng một chỗ. Hút. Những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này bọn hắn phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không đúng, vậy ngươi bây giờ... Hết chương 5809. Chương 5810 cầu phú quý trong nguy hiểm. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên trên thân xảy ra chuyện gì. Không cần lo lắng cho ta không sao, thân thể của ta có thể tự do biến đổi hình dạng, mặc dù thụ thương, nhưng vấn đề không lớn. Hạ Thiên đã đang dùng sinh cơ lực lượng cho mình trị liệu. Ngươi làm ta sợ muốn chết, thôn bằng nằm xuống. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thôn bằng, ngươi không có chỉ sai đường, phía trước hẳn là chúng ta muốn tìm địa phương. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn thấy hắn máu me khắp người dáng tươi cười, đám người đều cười không nổi a. Chúng ta không qua được a, chim bồ câu trắng nói. Ta có biện pháp a, Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể khẽ động. Ngạch, tất cả mọi người là sững sờ. Biến mất. Hạ Thiên ở trước mặt bọn họ biến mất. Không đúng. Bọn hắn rất nhanh liền thấy được Hạ Thiên vừa rồi dưới vị trí mặt có một cái hố, cũng không lâu lắm, trước mặt của bọn hắn cũng ra một cái hố, sau đó Hạ Thiên thân thể xông ra đừng lãng phí thời gian, theo trong động đi qua, trước mặt đạo này bình chướng trước đó là bị thôn bằng đụng vào mở, muốn bay qua cũng không thể, chỉ có thể từ phía dưới đi. Hạ Thiên minh bạch. Lớp bình phong này chính là trước đó thôn bằng nhanh chóng phi hành thời điểm phát động, vì lẽ đó hắn cũng không nhận được tổn thương, bất quá bây giờ muốn từ phía trên bay là không thể nào. Phía trên đã không có giới hạn. Thế nhưng là ai cũng nghĩ không ra, Hạ Thiên sẽ từ phía dưới đào hang, mà lại có thể đào sâu như vậy. Siêu siêu siêu. Đám người tất cả đều từ phía dưới bỏ qua. Một lát sau, bọn hắn những người này đều xuất hiện ở đối diện. Đại nhân. Nơi này như thế hoang vu, thật sự có bảo bối sao? Chim bồ câu trắng ở chung quanh nhìn một vòng, cảm giác xung quanh cái gì cũng không có, chỉ có trụi lủi dãy núi, hết thảy chung quanh liếc qua thấy ngay. Vậy ngươi có thể nhìn đến đây công kích sao? Hạ Thiên nói là vừa rồi công kích hắn cái kia bình chướng. Ngạch! Chim bồ câu trắng sững sờ. Không nhìn thấy a? Chim bồ câu trắng cười một tiếng. Ở loại địa phương này, tuyệt đối không nên tin tưởng con mắt của mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Không sai, Hạ Thiên đối với mình mắt thấu thị vô cùng tự tin, hắn vừa rồi cũng là một mực tại dùng hai mắt quan sát, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, nơi này tia sáng ngụy trang bình chướng. Để hắn sinh ra ảo giác. Mà lại đạo này bình chướng không có bất kỳ cái gì khí lưu khí tức, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có phát giác. Bất quá hắn cũng thừa nhận, mình vẫn là chủ quan. Nếu như hắn có thể càng cẩn thận một chút, cái kia nói không chừng cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Xem ra thật là từ lúc nào cũng không thể chủ quan a. Hạ Thiên trước đó cho rằng thôn bằng đã lội đường, hắn liền không có đi quá chậm. Không cần mắt thường, chim bồ câu trắng nhắm mắt lại. Đang. Hạ Thiên gõ một cái chim bồ câu trắng đầu, ta không cho ngươi dùng mắt thường đi xem, là hy vọng ngươi đi điểm tâm, ngươi thế mà còn nhắm mắt lại. Im lặng a. Hạ Thiên thật là triệt để bó tay rồi. Hắn bị chim bồ câu trắng ngây thơ đánh bại. Lúc này chim bồ câu trắng thật là để hắn bó tay rồi. Nha, chim bồ câu trắng nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn nơi đó, thôn bằng dùng ngón tay chỉ một cái phương hướng. Chim bồ câu trắng cũng nhìn sang, thế nào nơi đó không có gì à? Ngươi nhìn kỹ, nơi đó mặt đất trùng điệp, thôn bằng nhắc nhở lần nữa nói. Ngạch! Chim bồ câu trắng ánh mắt nhìn mặt đất, làm sao lại trùng điệp à? Nàng lần này thấy được. Bởi vì kia là huyễn trận tại ánh mắt chiếu xạ phía dưới sẽ xuất hiện loại hiện tượng này, đem chung quanh cảnh tượng chiết xạ ra đến, sẽ xuất hiện trùng điệp mặt đất, vì lẽ đó nơi đó chính là chân chính cửa vào, cũng là chúng ta muốn tìm kiếm địa phương. Thôn bằng kiên nhẫn giải thích nói. Nha, chim bồ câu trắng bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này không có người đi vào, chúng ta là nhóm đầu tiên, vì lẽ đó mọi người nhất định phải cẩn thận, tiếp xuống không quản thấy cái gì. Đều không cần quên một câu, tham lam sẽ để cho các ngươi mất mạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn cũng đều hiểu rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên nói ý tứ của những lời này tuyệt đối không phải mình muốn nuốt một mình, mà là thật tại quan tâm bọn hắn những người này. Đại nhân yên tâm, đại nhân để chúng ta lấy cái gì, chúng ta liền lấy cái gì. Đại nhân không lên tiếng, coi như trước mặt là một đống núi vàng, chúng ta cũng sẽ không đụng vào. Cái kia 12 người phi thường nghiêm túc nói. Kỳ thật, thế giới này rất đơn giản. Đồng dạng là 12 người, nếu như bọn hắn đi theo Hạ Thiên, bọn hắn dần dần liền tất cả đều là hảo hán, đều là không sợ chết đàn ông, đều là loại kia giảng nghĩa khí người. Thế nhưng là nếu như 12 người này cùng một cái tiểu nhân hèn hạ, vậy bọn hắn liền sẽ trở nên vì tư lợi, nhát như chuột. Cái này cùng bọn hắn 12 người bản thân quan hệ không lớn. Chân chính ảnh hưởng bọn hắn vẫn là mang theo bọn hắn người. Cẩn thận một chút, Đông Hồng đi lên phía trước, vừa rồi Hạ Thiên kém chút xảy ra chuyện, hắn cũng là giật nảy mình, nếu như không phải Hạ Thiên về sau mở miệng, hắn thật đúng là coi là Hạ Thiên chết chắc. Yên tâm đi, mệnh của ta rất lớn, Hạ Thiên cười một tiếng, sau đó trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước đi đến. Khi hắn đi đến huyễn trận trước mặt thời điểm, tay của hắn hướng về phía trước duỗi ra. 3. Một đạo lực lượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này đạo lực đo phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một đạo lỗ hổng. Tiến Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó phía sau hắn những người kia bắt đầu hướng về phía trước chạy, tất cả mọi người đều tiến vào cái kia lỗ hổng bên trong, mà chính Hạ Thiên cũng đi vào. Xuy. Lỗ hổng dần dần phục hồi như cũ. Ta đi, khi mọi người đi tới thời điểm, bọn hắn nhìn thấy xung quanh tất cả đều là bảo vật, mà lại những bảo vật này đều tùy chỗ bày ra, mỗi một dạng vừa nhìn liền biết là loại kia giá trị liên thành đồ vật. Nơi này bảo bối cũng quá nhiều một điểm đi, những người kia từng cái không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nếu như không phải Hạ Thiên trước đó nhắc nhở, bọn hắn nói không chừng thật sẽ đi cầm chung quanh đồ vật. Đều là đồ tốt ra, đáng tiếc là huyễn cảnh đồ vật bên trong, đều là tưởng tượng ra được. Mặc dù chân thực, nhưng cũng đồng dạng là rắn độc cạm bẫy a. Thôn bằng cảm khái nói, hắn cùng Hạ Thiên đều là lục thảo môn trận pháp sư. Mặc dù bình thường thời điểm chiến đấu rất ít sử dụng trận pháp, nhưng là bình thường mà nói, một chút trận pháp hắn còn là có thể nhìn ra. Đi thôi, nơi này chỉ là cửa vào, nếu như ngay cả nơi này dụ hoặc đều không chịu nổi, vậy liền không có tư cách tìm kiếm cổ thành chân tướng. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi về phía trước. Không quản bên cạnh xuất hiện dạng gì bảo vật, hắn liền nhìn cũng không nhìn một chút. Bọn hắn cứ như vậy một mực tiến lên. Sau nửa giờ, bọn hắn đi vào hoàn toàn hoang lương khu vực. Nơi này không phải huyễn cảnh đi, chim bồ câu trắng hỏi. Ân, đã ra khỏi huyễn cảnh, thôn bằng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta tới rồi sao? Hạ Thiên ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, sau đó nhẹ gật đầu, chúng ta đến. Đến. Hạ Thiên bọn hắn lúc này cũng đến bọn hắn muốn tìm mục đích. Cổ thành bí mật. Hạ Thiên dùng hơn một tháng thời gian mới tìm được nơi này, trong lúc này cũng gặp phải rất nhiều gặp trắc trở, nhưng kết quả là, bọn hắn đến. Hết chương 5810. Chương 5810 một cổ thành bảo tàng. Người đang FPO. Đến. Bọn hắn một mực tìm kiếm được địa phương rốt cuộc tìm được. Đạp. Đông Hồng nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đông Hồng Hạ Thiên nhìn về phía Đông Hồng. Ân Đông Hồng đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng bên trong đi đến. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh thôn bằng cùng chim bồ câu trắng hai người các ngươi cùng ta đi. Đại nhân, chúng ta 12 cái đâu? Phía trước có các ngươi thứ cần thiết, có thể đụng phải cái gì chính là các ngươi cơ duyên, không có nguy hiểm, có thể tách ra đi. Cũng có thể cùng đi, nhưng là vì các ngươi đi ra an toàn, sau khi ra ngoài, tuyệt đối không nên đem nơi này nhìn thấy sự tình báo cho bất luận kẻ nào, bao quát các ngươi sau lưng thế lực lão đại, nếu không các ngươi sẽ kiến thức đến tham lam đáng sợ. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ đại nhân, về sau có bất kỳ cần chúng ta 12 cái địa phương liền mời phân phó, muôn lần chết không chối từ. Cái kia 12 người cung kính nói. Bọn hắn là tôn kính phát ra từ nội tâm Hạ Thiên. Chúng ta hữu duyên gặp lại Hạ Thiên sau khi nói xong đi thẳng về phía trước. Cái kia 12 người liếc nhìn nhau, bọn hắn lưu lại lẫn nhau phương thức liên lạc, mà lại cũng đều thề tuyệt đối sẽ không bán lẫn nhau, sau đó bọn hắn 12 người cũng tất cả đều tách ra. Phía trước một mảnh đen kịt, nếu như không phải Hạ Thiên nói bên trong không có nguy hiểm, bọn hắn thật đúng là không dám tách ra đi. Trong này đến cùng có cái gì a chim bồ câu trắng không hiểu hỏi. Lập tức liền biết. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến. 3. Quang mang. Đúng lúc này, quang mang chiếu rọi tại ba người bọn hắn trên thân. Sau đó trước mặt của bọn hắn xuất hiện vô số đạo dây nhỏ đang phi hành, những dây nhỏ này phía trên xuyên qua ngọc giản, mà khi những ngọc giản này theo trước mặt bọn hắn bay qua thời điểm, bọn hắn cũng giống như có thể nhìn thấy trong ngọc giản nội dung. Đương nhiên, cũng không phải là văn tự. Mà là một chút thân pháp, võ kỹ vân vân. Đây chính là chúng ta đi đến nơi này ban thưởng a, buông ra thể xác tinh thần, có thể cảm ngộ đến cái gì, liền muốn cái gì, cái kia khẳng định là thích hợp ngươi nhất. Hạ Thiên mặc dù không biết nơi này công pháp là cái gì, nhưng là có thể khẳng định là, tuyệt đối không đơn giản. Cổ thành thần bí, đại biểu một cái di thất chủng tộc. Chủng tộc như vậy thực lực khẳng định là phi thường đáng sợ. 3. Chim bồ câu trắng đưa tay ra, sau đó một khối ngọc giản rơi vào nàng trong tay. Là cái gì Hạ Thiên hỏi? Man múa chim bồ câu trắng nói. Thôn bằng thân thể còn không có khôi phục, nhưng nơi này không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lúc này hắn cũng vươn mình tay. 3. Một đạo quang mang rơi vào hắn trên bàn tay. Tia chớp đá thôn bằng nói. Đến ta, Hạ Thiên cũng vươn mình tay, thế nhưng là khi hắn vươn tay một khắc này. Xung quanh tất cả ngọc giản tất cả đều biến mất. Bình tĩnh. Xung quanh lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngạch. Lúc này Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, thôn bằng cùng chim bồ câu trắng cũng mộng. Đây là tình huống như thế nào, hai người bọn họ thế nhưng là vừa mới lấy được công pháp, nhưng là bây giờ đến phiên Hạ Thiên thời điểm, công pháp thế mà toàn bộ biến mất, mà lại biến mất nhanh như vậy. Lập tức liền không có. Tình huống như thế nào Hạ Thiên một mặt mộng bức. Có phải hay không là ngươi cầm chậm a chim bồ câu trắng hỏi. Không thể nào, thứ này làm sao có thể có thời gian hạn chế, mà lại ta đưa tay thời điểm những kỹ năng kia còn tại a. Hạ Thiên lúc này cảm giác vô cùng im lặng, hắn còn tại hiếu kỳ mình có thể thu được cái gì đâu. Nhưng là bây giờ tốt. Cái gì cũng không có. Bất quá không có đụng phải vậy thì thôi, mặc dù Hạ Thiên hiếu kỳ đến tột cùng có thể thu được công pháp gì, nhưng mỗi người đều có không giống nhau vận mệnh. Hiện tại nếu là không có đạt được, vậy hắn cũng không thể cưỡng cầu. Đi thôi, đi bên trong nhìn xem cái này di thất chủng tộc đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên nói xong đi thẳng vào. Thôn bằng cùng chim bồ câu trắng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Loại chuyện này đúng là rất làm cho người ta không nói được lời nào a. Đạp. Sau một lát, bọn hắn đi tới một chỗ to lớn trong huyệt động, cái huyệt động này bên trong khắc đầy đủ loại đồ đằng. Nơi này có văn tự, thôn bằng ánh mắt nhìn về phía vách tường phía trên. Đây là văn tự gì hoàn toàn không biết A Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Là vu tộc văn tự chim bồ câu trắng nói. Vu tộc, đó là cái gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Là một cái thượng cổ chủng tộc, nghe nói động một chút liền có thể khai thiên tịch địa tồn tại. Chim bồ câu trắng nói. Chuyện thần thoại xưa a, người biết những chữ này sao Hạ Thiên hỏi. Nhận ra một điểm, ta nhớ được ta lúc nhỏ, phụ thân dạy qua ta một chút, nói những văn tự này về sau cần dùng đến, bất quá ta cũng không phải là tất cả đều nhận ra. Chim bồ câu trắng nói. Vậy ngươi xem nhìn nhận ra nào đi. Hạ Thiên sau khi nói xong cũng là ở chung quanh đi một vòng, hắn muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng còn có cái gì. 10 phút về sau, chim bồ câu trắng cúi đầu ta xem xong, phía trên này ghi chép, tòa thành trì này là vu tộc một thành trì, bất quá cái này thành trì giống như cũng không là bản thể, mà là cái gì chồng chất xuất hiện thành trì, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể để cho tòa thành thị này tồn tại, nhưng là thành thị cần quang mang cùng chồng chất mới có thể xuất hiện, vì lẽ đó đồng dạng chính là 7 ngày mới có thể xuất hiện một lần, mà lại cần tử khí mới có thể mở ra. Hải thị thận lâu Hạ Thiên sững sờ. Có ý tứ gì chim bồ câu trắng không hiểu hỏi. Cái này không tốt giải thích, người tiếp tục đi. Hạ Thiên cũng không biết làm như thế nào đi giải thích hải thị thận lâu, bất quá nghe xong chim bồ câu trắng, hắn liền hiểu, bọn hắn hiện tại là tại hải thị thận lâu bên trong, chỉ bất quá cái này hải thị thận lâu là bản thể tồn tại. Phía trên này còn nói, bọn hắn gặp một trận không biết là dạng gì hạo kiếp, cuối cùng tất cả mọi người chết thảm, chỉ để lại tòa cổ thành này cùng bọn hắn nuôi sủng vật ruồi. Chờ một chút Hạ Thiên đánh gãy chim bồ câu trắng. Thế nào? Ngươi mới vừa nói ruồi đúng không Hạ Thiên hỏi. Không sai, chính là ruồi, chính là chúng ta trước đó đụng phải những cái kia, cùng công kích thôn bằng những cái kia đều là vu tộc nuôi. Chim bồ câu trắng nhẹ gật đầu. Đông Hồng làm sao lại biết vật kia gọi là ruồi Hạ Thiên hỏi. Không sai. Là Đông Hồng nói cho bọn hắn ruồi tồn tại, lúc ấy Hạ Thiên tưởng rằng bọn hắn lần trước nhóm người cho thứ này đặt tên, nhưng là bây giờ vu tộc cũng gọi thứ này ruồi, vậy liền đại biểu Đông Hồng biết nơi này. Ngạch. Chim bồ câu trắng sững sờ. Nói tiếp đi, Hạ Thiên nói. Ân, phía trên này nói, vu tộc lưu lại không ít đồ vật, bất quá đều là muốn nhìn người hữu duyên. Mà lại vu tộc đề xướng, không ai tu luyện một môn vu kỹ, không quản lấy được vu kỹ đẳng cấp cao thấp, chỉ cần tu luyện tới đại thành, đều có di sơn đảo hải năng lực, cho nên tuyệt đối không thể ham hố. Chim bồ câu trắng nhìn một chút ngọc trong tay của mình giản ta phía trên này có một cái năm, cái này chứng minh ta là cấp 5 vu kỹ, trên mặt của hắn viết 7, vậy hắn lấy được chính là cấp 7 vu kỹ, xem như nơi này đẳng cấp cao nhất vu kỹ. Đi. Đi tìm Đông Hồng. Hạ Thiên trầm tư sau một lát, nói thẳng. Hết chương 5811. Chương 5812 vu tộc huyết mạch. Người đang FTO. Ngạch. Chim bồ câu trắng nghe được Hạ Thiên lời nói, cũng là vội vàng đỡ dậy thôn bằng. Vừa đi vừa nói, trước tìm Đông Hồng lại nói. Hạ Thiên hiện tại có chuyện muốn hỏi Đông Hồng, vì lẽ đó cũng là trực tiếp chạy tới. Phía trên kia còn ghi lại một chút sự tình, đều là liên quan tới vu tộc, còn có chính là trước đó ma sáo sự tình, những cái kia ma sáo đều là vu tộc một môn tay nghề, nhưng phía sau ta không nhận ra, về phần chung quanh những này đồ đằng, đều là vu tộc vu thú, thực lực của bọn nó cường đại, là vu tộc tốt đồng bạn. Chim bồ câu trắng trên đường đem mình nhìn thấy đồ vật đều nói cho Hạ Thiên nghe. Hạ Thiên cũng là dần dần bước nhanh hơn. Rất nhanh, hắn đã tìm được Đông Hồng. Đông Hồng Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ngay tại một cái cùng bọn hắn tương tự trong huyệt động Đông Hồng dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên ngươi biết. Tại sao phải gạt ta? Hạ Thiên hỏi. Ta không phải gạt ngươi, chỉ là không có ngươi, ta không cách nào đến nơi này, vì lẽ đó ta có chỗ giấu giếm mà thôi. Đông Hồng nói. Ngươi vóc dáng cùng người bình thường không giống, vừa mới bắt đầu thời điểm ta cho là ngươi là yêu tộc, nhưng ngươi không phải. Ngươi cùng thiên cảnh môn trưởng lão đối quyền thời điểm, lực lượng phi thường lớn, xương cốt rất cứng, ngươi đối với nơi này hết sức quen thuộc, ngươi thấy vu thú thời điểm sẽ thêm lưu ý một chút, ngươi nhìn văn tự thời điểm, ánh mắt bên trong xuất hiện qua mê mang, mà lại ngươi còn biết ruồi, theo những phương diện này tổng kết lại chỉ có một cái thuyết pháp ngươi là vu tộc huyết mạch. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hút. Chim bồ câu trắng mắt mở thật to, hắn cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Đạp. Đông Hồng từ bên trong từng bước hướng ra phía ngoài đi tới, cước bộ của hắn nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi tới Hạ Thiên trước mặt, lúc này hắn cách Hạ Thiên chỉ có nửa mét khoảng cách. Ngươi thật rất thông minh, sức quan sát cũng phi thường đáng sợ. Ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi lại tới đây mục đích là cái gì, ngươi hẳn phải biết ta muốn tìm cái gì, ngươi cũng nhất định biết, hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Hạ Thiên hỏi. Ta biết, ngươi muốn tế đàn, mà lại từ vừa mới bắt đầu ta liền biết tế đàn ở nơi đó, ta sở dĩ không nói cho ngươi, không phải muốn giấu giếm ngươi, cũng không phải nghĩ lừa ngươi, mà là cảm thấy ngươi đi liền đáng tiếc. Đông Hồng nói. Ý của ngươi là ta sẽ chết tại dưới tế đàn? Hạ Thiên hỏi. Không sai, tế đàn là năm đó vì phong ấn La Sát mà sáng tạo, hết thảy 7 cái, mỗi một cái trong tế đàn đều có phi thường cường đại mà sức mạnh đáng sợ, theo thứ tự là nhằm vào 7 con La Sát mà chế tạo, mặc dù về sau 7 con La Sát được phóng thích đi ra, nhưng tế đàn lực lượng cũng không hề hoàn toàn biến mất, người có nghĩ tới không, liền xem như năm đó cường đại La Sát tại tế đàn trước mặt cũng chỉ có thể đàng hoàng, người đi, có còn sống khả năng sao? Đông Hồng nói. Không, Hạ Thiên lắc đầu. Đông Hồng, người theo ta đi lâu như vậy, người vẫn là không hiểu rõ ta a. Ta muốn tìm tế đàn, là vì huynh đệ của ta chưa từng trong khu vực quản lý có cái gì nguy hiểm, mà lại ngươi cùng ta tổ đội, ngươi là vì lại tới đây, mà ta là vì tìm kiếm tế đàn, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết tế đàn vị trí, nhưng ta giúp ngươi đến nơi này, ngươi lại không chịu nói cho ta tế đàn vị trí, ngươi cảm thấy, ngươi có đạo nghĩa sao? Hạ Thiên thôn bằng muốn nói điều gì? Được, Đông Hồng nhẹ gật đầu. Đã ngươi muốn biết như vậy tế đàn vị trí, vậy ta nói cho ngươi, tế đàn chính là cửa vào bồn hoa, ngươi đem bồn hoa đánh nát, xung quanh 100 mét bên trong hết thảy liền đem toàn bộ bị hút vào tế đàn trong phạm vi, nhưng là một khi ngươi tiến vào tế đàn trong phạm vi, cái kia không quản qua bao lâu, ngươi cũng sẽ không bị truyền tống đi ra, mà lại trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng biết chun chút bị tế đàn hút sạch, linh hồn của ngươi sẽ bị tế đàn rút ra, cuối cùng biến thành một bộ xác không. Đa tạ Hạ Thiên lại tới đây chính là vì tìm kiếm tế đàn. Về phần cổ thành cùng vu tộc bí mật, hắn cũng không cảm thấy hứng thú. Hiện tại nếu biết tế đàn vị trí, vậy hắn liền muốn đi tìm. Chờ một chút, Đông Hồng nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên dừng bước, ta biết ngươi muốn nói gì. Nơi này có vu kỹ, ngươi tùy tiện học một môn, chỉ cần cố gắng tu luyện, tương lai đều có thể trở thành hùng bá một phương nhân vật, ngươi tội gì? Hạ Thiên quay đầu, bởi vì ta gọi Hạ Thiên A. Đạp. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Đông Hồng hô, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Giang hồ đường dài, có rượu địa phương, ta liền sẽ đến. Hạ Thiên thanh âm dần dần biến mất. Thôn bằng cùng chim bồ câu trắng cùng Hạ Thiên sau lưng, hắn không có đi hỏi cái này hai người ý tứ, bởi vì bọn hắn hai cái đều là Hạ Thiên người thân cận nhất. Vì lẽ đó Hạ Thiên đi hỏi, kết quả cũng giống như nhau. Bất quá thôn bằng vẫn là mở miệng, Hạ Thiên, người xác định chưa? Đương nhiên, người biết ta không thích nói những này. Hạ Thiên lấy ra hai bầu rượu, trong đó một bình ném cho thôn bằng. Chim bồ câu trắng, sợ sao? Thôn bằng không nói gì nữa, mà là nhìn về phía chim bồ câu trắng. Ta sợ là sinh vĩ đại, sống biệt khuất, cùng với các ngươi ta rất vui vẻ, ta cũng tìm được người nhà cảm giác. Vì lẽ đó ta cái gì còn không sợ. Chim bồ câu trắng nói. Vậy chúng ta đi, Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này thiên cảnh môn cái kia hai cái trưởng lão chỗ. Hai người bọn họ thế nhưng là vô cùng phiền muộn đáng ghét, đều do cái kia lục thảo môn ra hỏa, nếu như không phải hắn, cánh tay của ta cũng sẽ không biến thành dạng này, mà lại chúng ta phát hiện trận ngọc dãy núi cũng bị bọn hắn cướp đi. Được rồi. Người trước chữa khỏi tổn thương lại nói, chúng ta bây giờ nơi này tìm kiếm bảo bối, ta đã truyền lệnh phụ cận thiên cảnh môn đệ tử cùng trưởng lão tới tập hợp, đến lúc đó ở bên ngoài đụng phải mấy cái kia lục thảo môn đệ tử liền muốn bọn hắn đẹp mắt, mà lại đến lúc đó ngay cả lục thảo môn cùng một chỗ thu thập, để bọn hắn biết, thấy chúng ta thiên cảnh môn người, liền cần làm hạ nhân. Một người trưởng lão khác ánh mắt băng lãnh nói, oán hận. Hai người bọn họ vừa nghĩ tới trận ngọc dãy núi bị người đoạt đi. Đó chính là một mặt vẻ oán hận. Lúc này cổ thành bên ngoài mấy vạn cây số chỗ vách núi. Ha ha ha ha, vạn mãng, cuối cùng cũng đến tay, ta phế đi như thế lớn công phu, cuối cùng thành công. Hang rắn động chủ hưng phấn cười to nói. Chúc mừng động chủ vui lấy được chí bảo. Hang rắn các đệ tử cung kính nói. Chúng tiểu nhân, từ nay về sau, chúng ta hang rắn chính là thần quỷ 72 động bên trong lỗ lớn. từ nay về sau không người nào dám coi thường chúng ta, mà lại về sau chúng ta sẽ trở nên càng mạnh, chờ ta triệt để nắm giữ vạn mãng, cái kia thần quỷ 72 động bên trong liền không có người là ta đối thủ. Hang rắn động chủ phi thường tự tin nói. Động chủ đại nhân, vậy chúng ta bây giờ có phải là muốn quay đầu đi thu thập mấy cái kia lục thảo môn tiểu tử, lần trước bọn hắn thế nhưng là giết chúng ta không ít huynh đệ. Một tên hang rắn đệ tử nói. Ân, lần trước vì vạn mãng chúng ta đột nhiên rời đi, người khác khẳng định sẽ nói nhàn thoại, lần này ta liền muốn làm chúng giết bọn hắn. Hết chương 5812. Chương 5813 tế đàn tu luyện. Người đang FTO. Chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên nhìn về phía thôn bằng cùng chim bồ câu trắng. Ân hai người khẽ gật đầu. Đi. Tế đàn. Hạ Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp bổ ra bồn hoa, ba người bọn hắn cũng là xuất hiện tại trong tế đàn. Huyết hồng sắc tế đàn. Vô cùng lớn. Trên tế đàn có vô cùng kinh khủng lực lượng. Sau đó trong cơ thể của bọn hắn lực lượng bắt đầu bị tế đàn dần dần hấp thu. Xung quanh nhiều như vậy xương cốt, cũng đều là bị tế đàn hấp thu lực lượng về sau người chết đi. Chim bồ câu trắng sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là có chút khó coi, lúc này thân thể của nàng cũng đang dần dần trở nên suy yếu. Ân, kiên trì một chút, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mấy phút sau. Phốc, ta không kiên trì nổi. Chim bồ câu trắng trên trán tất cả đều là mồ hôi, từ khi bọn hắn xuất hiện tại tế đàn phạm vi bên trong về sau, thân thể của nàng cũng đã bắt đầu ăn không tiêu. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, nơi này có thể hấp thu người lực lượng, cũng tương tự có thể phóng thích lực lượng. Hạ Thiên tay phải đập vào nơi đan điền. 3. Vòng xoáy. Khổng lồ vòng xoáy lực lượng xuất hiện. Vòng xoáy là thế giới điểm cuối cùng có thể thôn vệ hết toàn bộ thế giới tồn tại. Mặc dù tế đàn uy lực rất lớn, nhưng là cùng vòng xoáy lực lượng so ra, vậy liền không coi vào đâu. Oanh! Tế đàn bên trong lực lượng khổng lồ không ngừng bị hút đi ra. Thành công! Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó nói ra hấp thu những lực lượng này đều là trong tế đàn chiết xuất lực lượng, không có bất kỳ cái gì tổn thương, có thể trực tiếp hấp thu, dạng này có thể để cho cảnh giới của chúng ta tăng lên trên diện rộng. Nếu như hấp thu đầy liền đi tu luyện vừa rồi đạt được vu kỹ, đừng bỏ qua cơ hội này. 3. Chim bồ câu trắng cũng là trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Ngạch. Thôn bằng cũng tại hấp thu, hắn phát hiện, lúc này thân thể của hắn lại có thể động, những lực lượng kia đang giúp trợ hắn khôi phục mình tiêu hao thật thần kỳ lực lượng, thân thể của ta thế mà còn có thể bị tăng tốc chữa trị. Đương nhiên, đây chính là tế đàn, năm đó có thể phong ấn La Sát tồn tại. Cái tế đàn này có thể hấp thu thiên địa vạn vật lực lượng, cho nên mới bị phong ấn ở cổ thành bên trong. Nhiều năm như vậy, bên trong hấp thu lực lượng nhất định là phi thường đáng sợ, chúng ta bây giờ chỉ cần trực tiếp khống chế những lực lượng này liền tốt. Hạ Thiên giải thích nói. Lực lượng. Tinh khiết nhất lực lượng. Nếu như bọn hắn có thể ở đây một mực tu luyện, cái kia không bao lâu, bọn hắn liền có thể trở thành Tử Vân dãy núi bên trong người mạnh nhất. Hô. Nửa giờ sau. Thôn bằng cả người tất cả lực lượng tất cả đều khôi phục. Sau đó hắn cũng là bắt đầu hấp thu lên nơi này lực lượng. Chim bồ câu trắng cũng là đang không ngừng đột phá cảnh giới của mình. 3. Rất nhanh, Hạ Thiên cũng mở mắt, lúc này hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, lực chiến đấu của ta thật là tại tăng vọt a, bất quá cũng sắp đến đỉnh phong. 49.9 vạn. Hạ Thiên chiến đấu sau cùng lực tiêu thăng đến 49.9 vạn mới dừng lại. Mà lại hắn phát hiện, mình vòng xoáy đan điền cũng không có đình chỉ hấp thu lực lượng, lúc này trong tế đàn lực lượng phảng phất như là tại liên tục không ngừng rót vào trong đan điền của hắn. Hạ Thiên nhắm lại cặp mắt của mình, tại thời khắc này, hắn đột nhiên thấy được một màn. Lúc ấy tại lục thảo môn thời điểm, ba người bọn hắn thủ hộ thái thượng đại trưởng lão cùng môn chủ mở ra sơn môn đại trận thời điểm bộ dáng. Hắn nhớ kỹ mình cuối cùng mất đi, nhưng là bọn hắn lại thắng. Qua đi thôn bằng cùng hồng hổ cũng không có nói với hắn cái gì. Nhưng là bây giờ, một màn này xuất hiện tại trong đầu của hắn. Huyết hồng sắc đan điền, huyết hồng sắc nhánh cây. Cái này sao có thể? Hạ Thiên nhìn thấy, trong thức hải của chính mình biểu hiện, lúc ấy hắn khống chế huyết hồng sắc mộc hệ năng lực, trực tiếp miểu sát những người kia. Bạo tẩu. Hạ Thiên hiện tại đã biết rõ, mình lúc ấy hẳn là tiến vào một loại bạo tẩu trạng thái bên trong. Loại này bạo tẩu trạng thái vô cùng khủng bố. Trận pháp đan điền, đây mới là năm đó cổ động đại sư trận pháp đan điền chân chính lực sát thương, cũng là hắn không hy vọng ta học được bản sự. Hạ Thiên tại thời khắc này triệt để minh bạch. Cổ động đại sư lưu lại trận pháp đan điền phương pháp tu luyện, nhưng là cũng không để lại phương pháp sử dụng, chính là lo lắng Hạ Thiên sẽ mở ra cái này huyết tính giết chóc hình thức, mà lại cuối cùng Hạ Thiên có thể sẽ bị loại này ma tính khống chế, biến thành giết người ma vương. Thế nhưng là tại loại này nguy cơ tình huống dưới, Hạ Thiên thế mà mở ra cái này hình thức. Trước đó Hạ Thiên không cách nào khống chế cái này lực lượng, cũng là bởi vì hắn thời gian tu luyện ngắn, cũng không đủ lực lượng ủng hộ. Mà lại hắn căn cơ quá to lớn, cần có lực lượng cũng quá nhiều. Nhưng là bây giờ, miễn phí lực lượng xuất hiện. Liên tục không ngừng lực lượng đánh vào Hạ Thiên thể nội. Tại thời khắc này, Hạ Thiên trận pháp đan điền triệt để biến thành huyết hồng sắc. Huyết sắc đan điền. Cổ động đại sư, mặc dù chưa thấy qua, nhưng vẫn là muốn cảm tạ ngươi lo lắng con người của ta nhập ma, bất quá ta cũng không phải người bình thường, ta là Hạ Thiên A, liền xem như ma thấy ta, cũng phải đi vòng qua. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lực lượng. Lực lượng vô tận làm dịu Hạ Thiên đan điền. Tại thời khắc này, Hạ Thiên tiến vào một loại trạng thái không minh phía dưới. Chim bồ câu trắng tại lực lượng đạt tới cực hạn về sau, nàng cũng là bắt đầu tu luyện trước đó lấy được vu kỹ man múa. Thôn bằng sức chiến đấu cũng đã cực hạn, hắn bắt đầu tu luyện tia chớp đá. Hiện tại chim bồ câu trắng sức chiến đấu cũng là theo 300.000 tiêu thăng đến 45 vạn, đây đã là nàng hiện tại mức cực hạn, nàng căn cơ cùng thân thể đã không cách nào cho phép hắn lần nữa tăng lên. Thôn bằng sức chiến đấu cũng tiêu thăng đến 49 vạn. Sức chiến đấu. Sức chiến đấu càng cao, cũng liền càng khó tăng lên, đặc biệt là sức chiến đấu phá 45 vạn người, có thể nói, bọn hắn mỗi một lần tăng lên đều là phi thường khó khăn. Thời gian từng chút trôi qua. Chim bồ câu trắng cùng thôn bằng đều không hề từ bỏ bất kỳ tu luyện cơ hội. Nơi này đâu đâu cũng có lực lượng, cái này có thể để bọn hắn liên tục không ngừng tu luyện vu kỹ. Có thể sử dụng mức độ lớn nhất sử dụng vu kỹ, dạng này tốc độ tu luyện cũng liền biến nhanh hơn. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn lực lượng toàn lực đánh ra mấy lần vu kỹ liền sẽ tiêu hao sạch, vì lẽ đó muốn tu luyện võ kỹ độ thuần thục, vậy bọn hắn liền cần tốn hao rất lớn thời gian. Nhưng là bây giờ, mặc kệ bọn hắn tu luyện thế nào đều vô sự, bởi vì ở đây, chỉ cần bọn hắn tiêu hao lực lượng, vậy trong này lực lượng liền sẽ xa xa không ngừng bổ sung. Trước kia một ngày chỉ có thể tu luyện mấy lần, hiện tại bọn hắn một ngày có thể tu luyện mấy vạn lần, mấy chục vạn lần. Ba người đều đang nhanh chóng tu luyện. Cũng không biết qua bao lâu, trong tế đàn lực lượng tiêu hao sạch, không còn có lực lượng chảy ra, những lực lượng này đều là những năm gần đây tế đàn hấp thu xung quanh thiên địa chi lực sinh ra. Nhưng là hiện tại, những lực lượng này cũng đều tiện nghi Hạ Thiên ba người bọn hắn. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Trong ba người, chỉ có hắn không có thu hoạch được vu kỹ, nhưng tương tự, hắn thu hoạch cũng là lớn nhất thứ nhất, hắn mở ra huyết sắc đan điền, thứ hai, nơi này 95 lực lượng đều bị hắn vòng xoáy đan điền cho hấp thu. Hết chương 5813. Chương 5814 về nhà. Người đang FPO. Mặc dù ba người bọn hắn đồng thời tại hấp thu nơi này lực lượng, nhưng Hạ Thiên vòng xoáy đan điền quá mức nghịch thiên, quá mức bá đạo. Trực tiếp đem phần lớn lực lượng tất cả đều hấp thu đến đây. Tốt đáng tiếc a, nếu như có thể tiếp tục tu luyện đi xuống, ta có lòng tin liền xem như đụng phải ta động chủ cũng không sợ. Chim bồ câu trắng lắc đầu, nàng trước đó lúc tu luyện, đã tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Không nên suy nghĩ nhiều, loại chuyện này là có thể ngộ nhưng không thể cầu, lực lượng của ngươi bây giờ so trước đó liền đã mạnh không chỉ gấp trăm lần. Thôn bằng nhìn về phía chim bồ câu trắng nói. Trước đó chim bồ câu trắng miễn cưỡng xem như một cái vừa mới muốn đi vào thánh cấp trung kỳ người. Nhưng bây giờ nàng đã là một cái hàng thật giá thật thánh cấp hậu kỳ. Mà lại trải qua một mực tu luyện, hiện tại bản lãnh của nàng đã đến một loại đáng sợ cảnh giới. Hiện tại nàng thiếu nhất chính là kinh nghiệm, cùng cao thủ đối chiến kinh nghiệm. Nếu như kinh nghiệm của nàng sung túc, cái kia nàng liền đã bước vào đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Hiện tại có thể nhìn xem cái tế đàn này đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên tế đàn. Trên tế đàn, Hạ Thiên thấy được văn tự. Lần này văn tự hắn quen biết. Ngạo mạn la sát tế đàn. phía dưới kỹ càng ghi lại ngạo mạn La Sát Tế Đàn tồn tại. Quỷ vương tung hoành nhiều năm, ta tốn hao cả đời nghiên cứu, đem quỷ vương chia tách thành 7 đại La Sát, phân biệt phong ấn tại 7 đại La Sát trong tế đàn, mỗi cái La Sát phong ấn đều có khác biệt. Cái này một tòa là ngạo mạn La Sát Tế Đàn, ngạo mạn La Sát nhược điểm là sóng âm, là linh hồn công kích, vì lẽ đó tế đàn toàn thân là áp dụng khống chế linh hồn cùng sóng âm phương thức tới tay, hậu nhân cấm kỵ, tuyệt đối không nên thả ra La Sát, để tránh làm hại nhân gian. Không có lạc khoản người, nhưng Hạ Thiên chỉ muốn đến, người này chính là Tử Vân Thượng Nhân. Hạ Thiên nhìn về phía ngạo mạn La Sát đồ án. Cuối cùng thất vọng lắc đầu, hắn thấy qua thôn bằng trong óc La Sát, cùng cái này La Sát đồ án hoàn toàn khác biệt, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn dựa vào cái tế đàn này đi phong ấn thôn bằng La Sát mục đích cũng không có khả năng thực hiện. Bất quá Hạ Thiên vẫn là nhảy vào đến tế đàn bên trong, trong này có kỹ càng ghi chép cùng La Sát chiến đấu trải qua cùng La Sát ưu điểm cùng nhược điểm vân vân. Những vật này sớm tối cần dùng đến, Hạ Thiên nhìn một chút tất cả chiến đấu trải qua cùng đối La Sát giới thiệu. Hắn phát hiện, những này La Sát thật rất mạnh a. Truyền thuyết cũng không phải là giả. Khó trách tần loại này khổng lồ tế đàn đến phong ấn. Nếu như một đầu La Sát được thả ra, 100 cái ta cũng không đủ đánh. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại bản sự tại Tử Vân dãy núi bên trong tuyệt đối coi là đứng đầu. Thế nhưng là hắn phát hiện những cái này truyền thuyết bên trong La Sát thật rất mạnh a. Mà lại trước kia Tử Vân dãy núi bên trong. Cường giả thật là đặc biệt nhiều a, niên đại đó. Rất nhiều người đều có cùng La Sát giao thủ kinh nghiệm, thế nhưng là về sau, bởi vì lâu dài chiến loạn, để hiện tại Tử Vân dãy núi thực lực tổng hợp không bằng trước đó 1%. Lịch sử. Tử Vân dãy núi lực lượng có rất ít người biết, bởi vì không có ghi chép tỉ mỉ, mọi người chỉ biết là ban đầu Tử Vân dãy núi bị quỷ tộc trưởng khống, sau đó là nhân loại cao thủ giải phóng Tử Vân dãy núi. Người này cũng chính là Tử Vân Thượng Nhân. Vì lẽ đó nơi này mới gọi là Tử Vân dãy núi. Tử Vân Thượng Nhân dùng tính mạng của mình đem quỷ vương chia tách, chia làm 7 phần, phân biệt phong ấn tại 7 đại trong tế đàn. Thời đại kia Tử Vân dãy núi tất cả mọi người rất mạnh. Thế nhưng là về sau, bởi vì nhân tính tham lam, Tử Vân dãy núi bên trong bắt đầu lâu dài chinh chiến. Cũng là theo lúc kia bắt đầu, trở thành Tử Vân dãy núi thời đại hắc ám. Đoạn lịch sử kia cơ hồ không có bất kỳ cái gì ghi chép, nhưng là mọi người đều biết, từ khi chuyện lần đó qua đi. Tử Vân dãy núi nhân khẩu đại giảm, nghe nói vẫn chưa tới trước kia 1/1000, 1/1000, cao thủ số lượng cũng là trở nên càng ngày càng ít, cực kỳ cường đại phương pháp tu luyện cũng tất cả đều thất lạc. Đây chính là Hạ Thiên nhớ kỹ lịch sử. Đi thôi, nơi này chỉ không được ngươi, chúng ta còn muốn đi tìm cái khác tế đàn. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thôn bằng nói. Hạ Thiên, thôn bằng bắt lấy Hạ Thiên cánh tay. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Chúng ta về nhà đi thôn bằng nói. Nhà. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền minh bạch thôn bằng là có ý gì, đó chính là về Lục Thảo Môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta đã rời đi rất lâu, mà lại ta tình huống hiện tại ta hiểu rõ, liền xem như tìm được ta trong đầu La Sát đối ứng tế đàn lại như thế nào ngươi có biện pháp phong ấn nó sao mà lại tế đàn không phải nói muốn tìm liền có thể tìm tới. Lần này là chúng ta đụng phải Đông Hồng, vì lẽ đó vận khí tốt mới tìm được, nếu như không phải đụng phải Đông Hồng, chúng ta vẫn là tìm không thấy, mà lại cái khác tế đàn vị trí khẳng định là càng thêm bí ẩn. Lại nói, ta còn có hơn 1000 năm thời gian, không nóng nảy, chúng ta đã đi ra thời gian dài như vậy, Lục Thảo Môn hiện tại cũng là tại tĩnh dưỡng kỳ, chính cần chúng ta. Thôn bằng nói, trước đó bọn hắn không quay về, cũng là lo lắng đem thánh môn người cũng dẫn trở về. Nhưng là hiện tại thánh môn người bây giờ rời đi, bọn hắn cũng không sao. Mà lại thực lực bọn hắn tăng nhiều, liền xem như lại đụng phải thánh môn người cũng không cần một mực chạy. Tốt ha, nghe ngươi, chúng ta về trước đi, sau đó từ từ suy nghĩ biện pháp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xác thực cùng thôn bằng nói đồng dạng. Lần này có thể tìm tới cái tế đàn này, hoàn toàn chính là dựa vào vận khí, kế tiếp tế đàn ở nơi đó hắn cũng không biết. Phương hướng nào cũng không biết. Tử Vân dãy núi như thế lớn. Cái này hoàn toàn chính là mò kim đáy biển A. Bọn hắn không có khả năng tìm tới. Mà lại hiện tại Lục Thảo Môn cũng không có tốt như vậy qua, trải qua sự tình lần trước, Lục Thảo Môn thanh danh giảm lớn, hiện tại đệ tử số lượng cũng không nhiều, hơn nữa còn phải đối mặt rất nhiều vấn đề, hiện tại cũng chính là lúc dùng người. Về phần thánh môn, bọn hắn mặc dù mạnh, bất quá bây giờ lục thảo môn cũng kém không nhiều khôi phục nguyên khí, lại thêm sơn môn đại trận, bình thường người cũng đánh không tiến vào. Ân, trở về nhìn xem mọi người đi, cũng không biết Hồng Hổ thế nào, lần trước thương thế của hắn cũng không nhẹ a. Thôn Bằng nói. Đi thôi Hạ Thiên sau khi nói xong, ba người thân thể biến mất ngay tại chỗ. Làm bọn hắn lúc đi ra, cũng không phải là tại cổ thành bên trong. Hạ Thiên cũng không biết qua bao lâu. Bất quá làm bọn hắn xuất hiện thời điểm, người chung quanh tất cả đều là sững sờ, những người kia đem ánh mắt tất cả đều nhìn về phía ba người bọn hắn. Ba người này là đột nhiên xuất hiện. Giống như là trống rỗng xuất hiện ở đây đồng dạng. Mà lại Hạ Thiên bọn hắn mất tích cũng có một đoạn thời gian, bởi vì Hạ Thiên nổi danh, vì lẽ đó rất nhiều người đều hội nghị luận, có người cho rằng bọn họ có thể là chết ở bên trong. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, nói cách khác, Hạ Thiên bọn hắn rất có thể là tiến vào cái gì bảo tàng bên trong. Trong lúc nhất thời, không khí hiện trường đọng lại. Cùng lúc đó, siêu, một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn, các ngươi rốt cục xuất hiện, có thể để chúng ta thật đáng a. Đạp đạp đạp. Sau đó mấy trăm người tất cả đều theo tới. Hang rắn. Hết chương 5814. Chương 5815 ba người bộc phát. Người đăng FPO. Hang rắn người đến, lúc này ngăn tại trước mặt bọn hắn người chính là hang rắn động chủ. Có thể nói, hang rắn động chủ là phi thường kinh khủng tồn tại, thần quỷ 72 động một trong động chủ. Hắn dạng này người bình thường đi tới chỗ nào đều là được người kính ngưỡng người. Mà lại tuyệt đối không người nào dám trêu chọc tồn tại. Nhưng lần trước Hạ Thiên khi dễ bọn hắn, bởi vì Hạ Thiên bọn hắn mấy người này, bọn hắn ném đi mặt mũi. Vì lẽ đó hang rắn dân tộc động liền nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về. Bằng không mà nói, mặt của bọn hắn chẳng phải là tất cả đều vứt sạch. Hang rắn động chủ bị hai cái lục thảo môn tiểu tử đánh cho chạy. Loại chuyện này nếu như truyền đi, vậy hắn mặt mũi liền triệt để vứt sạch, thậm chí thần quỷ 72 động cái khác động chủ đều sẽ đem hắn đá ra đi. Hừ. Hang rắn động chủ hừ lạnh một tiếng, lần trước hắn sở dĩ rời đi là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn không muốn cùng Hạ Thiên hao phí lực lượng. Thứ hai, hắn người truyền đến tin tức, tìm được Vạn Mãng. Vì lẽ đó hắn mới có thể rời đi. Chờ hắn bắt xong Vạn Mãng trở về sau, hắn liền muốn báo thù. Chỉ bất quá lúc ấy hắn cũng không có cơ hội. Bởi vì Hạ Thiên bọn hắn không có ở đây, cái này để hắn vô cùng phiền muộn, mặc dù cũng thu thập một số người lập uy, nhưng bọn hắn đưa tại Hạ Thiên sự tình trước mặt lại bị truyền ra, vì lẽ đó hắn nhất định phải chờ đến Hạ Thiên, sau đó triệt để xử lý Hạ Thiên bọn hắn, tìm về mặt mũi. Lúc này thấy được Hạ Thiên ba người bọn hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Mà lại người nơi này truyền thuyết Hạ Thiên bọn hắn có thể là tìm được cái gì bảo tàng, vậy hắn chỉ cần chém giết Hạ Thiên ba người bọn họ, cái kia không quản Hạ Thiên ba người bọn hắn tìm được cái gì, cũng khẳng định là về hắn. Thuận lẽ ra làm. Đạp. Hắn đi về phía trước một bước, cùng lúc đó, hang rắn những người kia cũng tất cả đều là đem Hạ Thiên bọn hắn vây lại. Làm sao còn muốn chạy một lần? Hạ Thiên nhìn về phía hang rắn động chủ hỏi. Trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ. Nghe được Hạ Thiên, hang rắn động chủ liền càng thêm sinh khí, gần nhất hắn nhưng là bởi vì chuyện này vô cùng đau đầu a. Lúc này Hạ Thiên thế mà còn dám đưa ra vấn đề như vậy, hắn làm sao có thể bỏ qua Hạ Thiên đâu. Ba người các ngươi đều phải chết, hang rắn động chủ lạnh lùng nói. Ngươi cùng với ai có thù rồi? Hạ Thiên nhìn về phía chim bồ câu trắng. Mấy người kia đều có thù, chim bồ câu trắng nói. Tốt, cho ta nhìn đúng người, tuyệt đối đừng nhìn lầm, cũng đừng để bọn hắn chạy, một hồi bọn hắn chính là của ngươi, có oán báo oán, có cửu báo cửu. Hạ Thiên nói thẳng. Thôi đi, chim bồ câu trắng, đừng tưởng rằng tìm chỗ dựa liền có thể thế nào, ta cho ngươi biết, nếu như không phải là bởi vì các ngươi động chủ nói không muốn phức tạp, ngươi đã sớm là một cái bị người trà đạp tiện hóa. Hang rắn động chủ sau lưng một tên nam tử phi thường khó chịu nói. Nam tử này trước đó cũng là khi dễ chim bồ câu trắng nhân chim một, tại hắn nghe được chim bồ câu trắng về sau, liền cảm giác vô cùng khó chịu, trong mắt hắn, chim bồ câu trắng chính là loại kia phi thường dễ khi dễ người, tùy tiện hắn làm sao khi dễ đều không có chuyện cái kia một loại, lúc này nghe được chim bồ câu trắng nói như vậy, hắn cũng trực tiếp bắt đầu trào phúng. Nhìn thấy hắn sao, loại này miệng tiện người nhất định phải cái thứ nhất chết. Hạ Thiên nói. Ân. Chim bồ câu trắng nhẹ gật đầu. Khẩu khí thật không nhỏ a, mấy tháng không gặp, bản lãnh của ngươi không biết đạo trưởng không có, không nhắm rượu khí khẳng định là tăng không ít a. Hang rắn động chủ cũng không nói nhảm, hắn vung tay lên, chung quanh những người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên bọn hắn đánh tới. Kỳ thật bọn hắn thực lực của những người này đều không yếu, nếu như không lên lần hang rắn động chủ đột nhiên rời đi, cái kia Hạ Thiên cùng thôn bằng thật đúng là không phải nhiều người như vậy đối thủ. Nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại thôn bằng cùng Hạ Thiên đã không phải là trước đó hai người bọn họ. Hơn nữa còn nhiều một cái chim bồ câu trắng. Mặc dù đối phương cho rằng tùy tiện ra một người liền có thể đánh bại chim bồ câu trắng, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, hiện tại chim bồ câu trắng đã không phải là trước đó chim bồ câu trắng. Siêu siêu siêu. Ba người bọn hắn thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chim bồ câu trắng cũng là thân thể nhẹ nhàng nhảy múa, trực tiếp xuất hiện tại cái kia nói nàng bên người thân. Khiêu vũ có làm được cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng dạng này ta liền có thể bỏ qua ngươi sao? Tên nam tử kia phi thường khinh thường nói, sau đó nắm đấm của hắn cũng là trực tiếp đánh tới hướng chim bồ câu trắng. Rắc. Đúng lúc này, xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Tên nam tử kia cánh tay trực tiếp bị chim bồ câu trắng man múa cắt đứt cánh tay. Nhưng là tại trong mắt của người khác liền không đồng dạng, bọn hắn nhìn thấy chim bồ câu trắng đang khiêu vũ, phi thường xinh đẹp vũ đạo, mà lại nàng vừa rồi căn bản là vô dụng bất kỳ lực lượng. Chính là mình ở nơi đó khiêu vũ. Thế nhưng là công kích nàng người, cánh tay lại trực tiếp đứt mất. Đạp. Đúng lúc này, chim bồ câu trắng thân thể đi về phía trước một bước, cùng lúc đó. Rắc rắc rắc. Liên tục xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. A à, tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo nam tử kia trong miệng hô lên, xương cốt của hắn ngay tại một cây bị chim bồ câu trắng bẻ gãy, từ đầu đến giờ, vẫn luôn không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra chim bồ câu trắng đến tột cùng là như thế nào động thủ. Thật là lợi hại, xung quanh những người kia tất cả đều kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, thôn bằng một cước trực tiếp đá vào một tên hang rắn người trên thân, một cước này đá ra. Tên kia hang rắn người toàn bộ thân thể đều bóp méo. Quang mang lóe lên. Người kia toàn bộ thân thể triệt để dị dạng. A. À, tiếng kêu thảm thiết theo người kia trong miệng hô lên, sau đó triệt để không có thanh âm. Miểu sát. Thôn bằng xuất thủ càng thêm tấn mãnh, càng thêm tàn nhẫn, vừa ra tay liền là phi thường cường hãn. Cái gì, hang rắn động chủ lập tức sững sờ, hắn đột nhiên phát hiện, mấy người này mấy tháng không gặp. Thế mà mạnh lên nhiều như vậy, đây cũng quá đáng sợ đi. Cùng lúc đó, Hạ Thiên công kích cũng đánh tới hắn trước mặt. Ở trước mặt ta thất thần, cái này không tốt lắm đâu. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra, tại hắn hai ngón điểm ra giờ khắc này, hang rắn động chủ cũng là vội vàng ngăn cản. Cường đại lực phá hoại nháy mắt đem hang rắn động chủ đánh bay. Hắn vừa rồi thất thần. Hiện tại mặc dù đã ngăn cản, nhưng dù sao cũng là đột nhiên ngăn cản, không có cách nào ngăn trở Hạ Thiên công kích, thân thể cũng là trực tiếp bị đánh bay. Xoạt. Hiện trường tất cả mọi người thấy choáng. Quá mạnh, Hạ Thiên bọn hắn ba người này vừa ra tới chính là đại sát tứ phương a. Liền hang rắn động chủ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. A à, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Hang rắn động chủ tâm cũng bắt đầu loạn cả lên. Quá quỷ dị, hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, ba người này thực lực vì sao lại đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, liền Hạ Thiên cũng so với hắn lần trước giao thủ thời điểm mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù hắn mới vừa rồi là bởi vì không có kịp thời ngăn cản, nhưng là hắn cảm giác, mình coi như là ngăn cản, chỉ sợ cũng không tốt như vậy được. Thế mà còn dám phân tâm, Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó hai tay trực tiếp chụp được. Cấp 4 khốn trận. Bụi gai lồng giam. Hết chương 5815. Chương 5816 vạn mãng xuất hiện. Người đăng FPO. Cấp 4 khốn trận. Cấp 4 trận pháp sư. Không sai, trải qua Hạ Thiên cố gắng tu luyện, hắn đã tại đan điền của mình chỗ bố trí ra cấp 4 trận pháp, mà lại là cấp 4 khốn trận, bụi gai lồng giam. 3. Làm trận pháp xuất hiện một khắc này, toàn bộ lồng giam trực tiếp đem hang rắn động chủ phong tỏa ở bên trong, mà lại là trói buộc ở trên người hắn trận pháp. Không được, hang rắn động chủ sắc mặt biến đổi, sau đó thân thể của hắn chấn động, muốn phá vỡ trận pháp. Phốc. Nhưng là hắn cái này khẽ động, những cái kia gai nhọn trực tiếp đâm vào đến hắn trong da. Dãy dụa đi, người càng dãy dụa, những này bụi gai liền sẽ càng chặt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Đơn thể khốn trận. Hạ Thiên lần này trong đan điền bố trí là đơn thể khốn trận. Đơn thể khốn trận bình thường đến nói có rất ít người nguyện ý học tập, bởi vì dạng này trận pháp học tập khó khăn, mà lại sử dụng thời điểm hạn chế rất lớn. Địch nhân đồng dạng không có khả năng đứng ở nơi đó để ngươi đem trận pháp công kích ở trên người hắn, vì lẽ đó rất nhiều thời điểm liền có thể xuất hiện tình huống như vậy, ngươi bỏ ra rất nhiều sức lực bày trận, cuối cùng ngươi trận pháp còn không có công kích đến đối phương. Đối phương nhẹ nhõm né tránh. Nhưng là lớn diện tích trận pháp liền khác biệt, bao phủ diện tích lớn. Dạng này chỉ cần ngươi còn cùng đối phương tiến hành chiến đấu, vậy đối phương liền sẽ bị bao phủ tại trong trận pháp, mà lại bình thường mà nói, trận pháp sư ở thế yếu thời điểm, chỉ cần bày trận, đối phương cũng không dám tiến vào trận pháp bên trong, dạng này liền cho trận pháp sư tranh thủ nhiều thời gian hơn. Vì lẽ đó cỡ lớn trận pháp sư mọi người thích nhất. Thế nhưng là đơn thể khốn trận uy lực nhưng so với cỡ lớn trận pháp mạnh hơn nhiều. Phốc. Máu tươi từ hang rắn động chủ trong thân thể chảy ra. Trận pháp này uy lực hoàn toàn tác dụng ở trên người hắn. 3. Cùng lúc đó, Hạ Thiên hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía hang rắn động chủ. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Linh tê nhất chỉ. 3. Giai đoạn thứ 5. Không khí chung quanh nháy mắt ngưng kết, Hạ Thiên công kích cũng là trực tiếp đánh ra ngoài, tại thời khắc này. Hạ Thiên công kích đã triệt để hình thành, mà lại là công kích chính diện. Hiện tại hắn sức chiến đấu thế nhưng là 49, 5 vạn, dạng này cao sức chiến đấu dưới, hắn thực lực tổng hợp đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi chết đi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, hết thảy chung quanh đều phảng phất là động lại đồng dạng. Hừ, hang rắn động chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất như là biến thành vô số đầu tiểu xà đồng dạng. Những này tiểu xà trong nháy mắt đi tứ tán, thoát khỏi Hạ Thiên khốn trận. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thấy năng lực như vậy cũng là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, không hổ là hang rắn động chủ a, bất quá dạng này liền càng có ý tứ. Hiu hiu hiu. Tất cả tiểu xà hội tụ lại với nhau, sau đó hang rắn động chủ thân thể xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hút. Chung quanh những người kia đều nhìn trợn tròn mắt. Loại này bản sự bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy a, mặc dù năng lực nhìn qua không sai, bất quá cũng thật buồn nôn a, đặc biệt là vừa rồi thân thể của hắn hóa thành rắn thời điểm, vậy đơn giản chính là biến thành vô lại rắn a. Tiểu tử thúi, người đã thành công chọc giận ta, ta sẽ để cho ngươi thấy cái gì mới thật sự là bản sự, thần quỷ 72 động cũng không phải như ngươi loại này tiểu mao hài tử liền có thể trêu chọc. Hang rắn động chủ sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó thân thể của hắn lần nữa biến thành vô số tiểu xà, những này tiểu xà vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, bất luận cái gì một đầu tiểu xà đều có thể là bản thể của ta, nơi này có hơn vạn đầu tiểu xà, chỉ cần có một đầu đánh trúng ngươi, liền đại biểu ta đánh trúng ngươi, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi còn thế nào cùng ta cuồng. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, những cái kia tiểu xà đều xông về Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Thế nhưng là nghe được hắn, Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười. So đấu nhãn lực sao để Hạ Thiên sử dụng nhãn lực. Đây quả thật là chê cười a. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nháy mắt lúc trước nhìn lại. Ba. Lúc này trước mặt những cái kia tiểu xà thể nội tất cả tình huống tất cả đều bị hắn xem ở trong mắt. Lúc này nội tâm của hắn những này rắn thể nội đều có một cỗ hắn lực lượng. Vì lẽ đó không quản cái nào công kích đến ta, thân thể của hắn đều có thể nháy mắt hoán đổi đến đầu kia tiểu xà phía trên. Mà bản thể của hắn chính là chứa lực lượng nhiều nhất một cái kia. Thấy được. Chỉ cần có cặp mắt của hắn tại, hắn liền có thể nhẹ nhõm nhìn thấy hết thảy. Mà lại loại chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực chính là quá đơn giản, chẳng khó khăn gì. Giết. Thôn bằng cùng chim bồ câu trắng nơi đó đại sát tứ phương, chung quanh tiếng kêu thảm thiết rất nhiều. Hang rắn động chủ cũng minh bạch, hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, xử lý Hạ Thiên. Nếu không thủ hạ của hắn một hồi liền tất cả đều chết sạch, những này đều là hắn tinh nhuệ nhất thủ hạ a, hắn góp nhặt nhiều năm như vậy tài phú. Nếu như liều sạch, vậy hắn về sau liền không có thể dùng người. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng rất gấp, đặc biệt là nghe được những người kia kêu thảm lúc, hắn liền càng thêm sốt ruột. Chết đi! Hang rắn động chủ hét lớn một tiếng. Phốc! Hạ Thiên hai tay khẽ động, trước mặt hắn xuất hiện một đạo kiếm quang. Diệt tiên kiếm pháp! Diệt! Hạ Thiên thân thể khẽ động, vô số kiếm quang theo chung quanh hắn xuất hiện. Phốc phốc phốc! Những cái kia tiểu xà bắt đầu bị kiếm quang mở ra. Hạ Thiên đã có thể xác định, coi như hắn không đánh trúng bản thể, chỉ cần hắn đem những này tiểu xà tất cả đều xử lý, cái kia hang rắn động chủ cũng sẽ nguyên khí đại thương. Bất quá Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía bản thể. Chính là cái này Hạ Thiên thấy được cái kia bản thể. Cùng lúc đó, hắn hai ngón trực tiếp điểm ra. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Tại thời khắc này, trước mặt hắn tất cả đều là máu tươi, những máu tươi này rơi vãi đầy trời. A! Tiếng kêu thảm thiết theo bầy rắn bên trong truyền ra, sau đó những cái kia tiểu xà tất cả đều bắt đầu về sau. Hang rắn động chủ thân thể xuất hiện ở nơi đó, lúc này hắn quỳ một chân trên đất, sắc mặt vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào nhìn thấy bản thể của hắn. Làm sao có thể trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn là thật không thể tin được Hạ Thiên có nhìn thấy bản thể hắn năng lực. Hạ Thiên mỉm cười, bởi vì ta là Hạ Thiên A. Rất đơn giản trả lời. Cứ như vậy nhẹ nhõm thêm vui sướng trả lời. Thế nhưng là trong lời nói của hắn lại tràn đầy tự tin. Phẫn nộ. Nghe được Hạ Thiên ngươi, hang rắn động chủ càng thêm phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà bị một cái lục thảo môn tiểu tử thúi khi dễ thành dạng này, hơn nữa còn bị tên tiểu tử thúi này cho giễu cợt, nếu như hắn không đem Hạ Thiên chém thành muôn mảnh, vậy hắn về sau liền thật không cần thiết trên giang hồ lăn lộn tiếp nữa rồi. Nghĩ đến đây, hang rắn động chủ trên mặt tất cả đều là âm tàn thần sắc. Tiểu tử thúi, là ngươi bức ta, hang rắn động chủ sắc mặt lạnh lẽo. Ồ, còn có cái gì át chủ bài sao? Hạ Thiên hỏi. Hừ. Hang rắn động chủ trùng điệp hừ một tiếng, nguyên bản ta là không có ý định vận dụng nó, nhưng là ngươi bức ta, thì nên trách không được ta. 3. Hang rắn động chủ trên thân bao phủ một vệt ánh sáng đầy, sau đó hắn trực tiếp chặt mất mình một ngón tay. Vạn mãng. Hết chương 5816. Chương 5817 Hạ Thiên vs Vạn mãng. Người đang ép FTO. Hang rắn động chủ quát to một tiếng. Cùng lúc đó, trên ngón tay của hắn toát ra hào quang màu đỏ tươi, cây kia ngón tay bắt đầu dần dần trở nên lớn, từng chút một biến lớn, cuối cùng trực tiếp biến thành một đầu cự mãng, con cự mãng này thân thể vô cùng khổng lồ. Hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Trên người hắn những cái kia làn da đều phảng phất là cứng rắn nhất áo giáp. Cặp mắt của hắn giống như chuông đồng, cũng giống như là trong u minh tia sáng, nhìn về sau nhưng có nhiếp nhân tâm phách. Đáng sợ. Vạn mãng. Vạn mãng là ta tìm mấy ngàn năm, phí sức vô số nhân lực cùng vật lực mới có thể thu vào tay, nó là trời sinh cỗ máy giết chóc, liền xem như một tòa thành thị, nó cũng có thể trực tiếp hủy diệt. Hang rắn động chủ phi thường tự tin nói. Hắn đối với mình vạn mãng vô cùng tự tin. Ngạch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt to lớn mãng xà. Bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật hắn xưa nay không sợ đối phương cái đầu lớn. Cái đầu lớn chính là lực phòng ngự cùng công kích đều sẽ trở nên phi thường đáng sợ, lực phá hoại cũng giống vậy đáng sợ, thế nhưng là cái đầu lớn, nhược điểm cũng liền đi ra. Đó chính là mục tiêu lớn, phi thường dễ dàng bị công kích, mặc dù lực phòng ngự của nó phi thường khủng bố. Thế nhưng là không quản kinh khủng bực nào lực phòng ngự, đều phòng ngự không ngừng kim đao công kích. Cho nên đối với người khác mà nói, dạng này vạn mãng chính là hủy diệt tính lực sát thương, nhưng là đối với Hạ Thiên đến nói, dạng này vạn mãng quả thực chính là ngàn dặm tặng đầu người A. Đạp đạp đạp. Lúc này xung quanh những cái kia người xem náo nhiệt từng cái tất cả đều lui lại, bọn hắn lui mấy chục cây số bên ngoài đi, liền đang cùng thôn bằng cùng chim bồ câu trắng chiến đấu những người kia, từng cái cũng đều là tại lui về phía sau. Bọn hắn cũng không muốn tiến vào vạn mãng phạm vi công kích bên trong. Bọn hắn là thấy qua vạn mãng năng lực, vạn mãng một công kích, đó chính là hủy diệt tính. không người nào nguyện ý chết tại vạn mãng công kích phía dưới. Đạp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt hang rắn động chủ ai, thật không biết nên nói thế nào ngươi a. Hạ Thiên muốn nói là, đối phương tìm như thế lớn một cái chiến lực, cái kia hẳn là đi địa phương khác trước trang BA. Hiện tại hắn trực tiếp đưa đến Hạ Thiên tới trước mặt, vậy sau này cái này vạn mãng chỉ sợ cũng không có trang B cơ hội a. His kha zz his. Vạn mãng cũng sớm đã thông nhân tính, nó phảng phất cũng là thấy được Hạ Thiên ánh mắt bên trong khinh thường nhân loại. Miệng nói tiếng người. Nghe được nó mở miệng nói chuyện thời điểm, Hạ Thiên không có chút nào kinh ngạc, mà là trực tiếp nói ra ta khuyên ngươi a, vẫn là có bao xa, lăn bao xa, nếu không ngươi liền muốn thảm rồi. Hút. Xung quanh những người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Hạ Thiên nói quả thực chính là quá cuồng vọng, hắn lại còn nói để vạn mãng có bao xa lăn bao xa. Phải biết, trước mặt hắn vạn mãng thế nhưng là một cái có thể hủy đi một tòa thành chỉ tồn tại a. Cường đại đại biểu. Muốn chết vạn mãng không nói nhảm, nghe được Hạ Thiên khiêu khích, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên, tại thời khắc này, công kích của hắn cũng đánh tới. Oanh. Cái đuôi của nó khẽ động, trước mặt một tòa 100 mét cao núi nhỏ trực tiếp nát. Ầm ầm. Đá vụn bay tứ tung. Hô. Vạn mãng gầm thét một tiếng, sau đó những cái kia đá vụn tất cả đều xông về Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, lực trùng kích cũng là phi thường đáng sợ. Siêu. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, thân thể của hắn khẽ động, vọt thẳng hướng về phía vạn mãng. Ầm ầm. Chung quanh hắn tất cả đều là công kích. Phảng phất hạt mưa đồng dạng dày đặc, có thể Hạ Thiên chính là nhẹ nhõm hiện lên. Đạp. Thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng lúc trước đi đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền đã đi tới vạn mãng bên người. Lúc này Hạ Thiên thân thể cũng là triệt để bắt đầu chuyển động, khi hắn xuất hiện tại vạn mãng bên người thời điểm, hắn trực tiếp hướng về vạn mãng trên thân bò qua. Phốc. Kim đao xuất hiện, tại kim đao xuất hiện giờ khắc này. Hạ Thiên trong tay kim đao trực tiếp đâm vào đến vạn mãng trong da. Phảng phất đang cắt chém đậu hũ đồng dạng dễ dàng. Bình thường đến nói, vạn mãng làn da lực phòng ngự thế nhưng là phi thường đáng sợ, thế nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy nhẹ nhõm cắt vào. Đáng ghét vạn mãng sắc mặt lạnh lẽo, sau đó cái đuôi của hắn bắt đầu hướng xung quanh đập tới, muốn đem Hạ Thiên đập chết. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên lôi kéo kim tuyến. Trực tiếp bắt đầu vòng quanh vạn xà thân thể chạy. Siêu siêu. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn cứ như vậy một vòng vòng quanh vạn mãng chạy. Nhanh lên ngăn cản hắn. Vạn mãng lo lắng hô, hắn cũng coi là nhìn ra rồi. Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, mình lực phá hoại mặc dù mạnh, thế nhưng là mình theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Vừa rồi hang rắn động chủ còn tưởng rằng mình có thể xem kịch. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có thể triển khai phản kích, cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá nghe được vạn mãng về sau, hắn cũng là nhanh chóng xông về Hạ Thiên. Siêu. Hắn vọt thẳng đi lên, công kích đánh về phía Hạ Thiên. Siêu. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không tiếp chiêu, hắn cứ như vậy không ngừng chạy trước. Không có ai biết Hạ Thiên đang làm gì, đặc biệt là xa một chút người, kim tuyến như vậy mảnh. Bọn hắn căn bản là không nhìn thấy kim tuyến. Người đang làm gì? Hang rắn động chủ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, hắn mặc dù không biết Hạ Thiên đang làm gì, nhưng là hắn có thể cảm ứng được, Hạ Thiên tuyệt đối không có ở làm cái gì chuyện tốt. Đưa người đại lễ a, con người của ta thích nhất chính là có qua có lại, người ở chỗ này chờ ta lâu như vậy, nếu như ta không cho ngươi một món lễ lớn, vậy liền thật là ta thất lễ. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp thân thể nhảy lên, bắt đầu hướng về sau chạy tới. Muốn trốn. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, tất cả mọi người cho là hắn muốn bắt đầu chạy trốn. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, vạn xà trên thân thể thế mà bắt đầu chảy ra máu tươi. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo vạn xà trong miệng hô lên. Siêu. Hạ Thiên còn tại hướng về phía trước nhanh chóng chạy nhanh. Phốc. Máu tươi. Rắn đoạn. Vạn mãng nửa người dưới trực tiếp bị cắt thành lục đoạn, vừa rồi Hạ Thiên vòng quanh vạn mãng chạy 5 vòng, lúc này kim tuyến kéo một phát, vừa vặn đưa nó chia làm lục đoạn. Điên cuồng. Vạn mãng bởi vì đau đớn, đã bắt đầu trở nên triệt để điên cuồng, thân thể của nó trên mặt đất không ngừng sôi trào. Xoạt. Tất cả mọi người đều há to miệng, liền hang rắn động chủ trên mặt cũng tất cả đều là có thể tư nghị thần sắc, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, hắn đến cùng là thế nào đem vạn mãng như thế lớn ra hỏa đem cắt ra. Quá nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mà lại Hạ Thiên động tác thành thạo. Không có khả năng, không thể nào. Hang rắn động chủ đã hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, hắn hao tốn nhiều như vậy tâm tư mới đưa vạn mãng thu vào tay, hắn còn muốn lấy dựa vào vạn mãng triệt để xoay người đâu. Nhưng là bây giờ, vạn mãng thế mà trực tiếp bị Hạ Thiên chém giết. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Liền một bên thôn bằng cùng chim bồ câu trắng cũng là triệt để bó tay rồi, Hạ Thiên lại một lần nữa đổi mới trong lòng bọn họ biến thái trình độ. Hết chương 5817. Chương 5818 cũng không tiếp tục muốn gặp đến ma quỷ. Người đang ép tuy ô. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng xuất hiện, vạn mãng đã triệt để khống chế không nổi mình đau đớn. 3. Quang mang lóe lên, vạn mãng triệt để biến mất ngay tại chỗ. Nó chạy. Mặc dù Hạ Thiên công kích hoàn toàn không đủ để nó chí mạng, nhưng là nó đã đau không có chiến đấu tâm tư, mà lại nó đã bắt đầu sợ hãi Hạ Thiên, nó không còn dám xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Ngạch. Lần này hang rắn động chủ mộng. Vạn mãng thế nhưng là hắn cộng sinh yêu thú A, nhưng là bây giờ, không có trải qua hắn cho phép, vạn mãng thế mà mình chạy. Loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh A. Phần này đại lễ người có thích hay không A? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem hang rắn động chủ. Ma quỷ dáng tươi cười. Đây chính là Hạ Thiên cái kia tiêu chuẩn như ma quỷ dáng tươi cười. Nhìn thấy hắn cái nụ cười này thời điểm, không quản là ai, đều sẽ không rét mà run, mà lại phía sau lưng cũng khẳng định tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sợ hãi. Không đơn thuần là vạn mãng xuất hiện sợ hãi, liền hang rắn động chủ cũng đồng dạng xuất hiện sợ hãi, hắn là thật sợ hãi, Hạ Thiên thực lực quả thực chính là vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Thật là đáng sợ. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy người. Xem ra ngươi không thế nào thích ta đại lễ A, không quan hệ, ta có thể lại cho ngươi một phần càng lớn. Hạ Thiên nói xong trên mặt lộ ra dáng tươi cười, tại thời khắc này, hai tay của hắn giơ lên. Hắn muốn làm gì? Hắn là một cái ma quỷ, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Hang rắn động chủ vừa nhìn thấy Hạ Thiên muốn động thời điểm, hắn bản năng xuất hiện sợ hãi. Thậm chí hắn còn không biết Hạ Thiên muốn làm gì cũng đã bắt đầu sợ hãi. Trốn. Lúc này hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt, trốn càng nhanh càng tốt. Siêu. Hang rắn động chủ xoay người chạy, bởi vì hắn quá sợ hãi, vì lẽ đó ngay cả rút lui đều quên hô. Vừa nhìn thấy lão đại của mình đều chạy, những cái kia hang rắn các đệ tử từng cái cũng tất cả đều choáng váng, sau đó lập tức cũng đi theo chạy trốn. Cơ hội tốt. Thôn bằng cùng chim bồ câu trắng làm sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Trực tiếp bắt đầu thừa cơ thu đầu người. Giết. Chạy trốn. Hang rắn người tất cả đều chạy trốn, mà lại hang rắn động chủ là liên thủ xuống đều không quản trực tiếp chạy trốn. Mất mặt a, lần này, hang rắn động chủ có thể nói là triệt để mất mặt, thanh danh của hắn cũng hoàn toàn hủy. Hắn cắm. Trải qua chuyện lần này, hắn triệt để cắm. Mà lại hắn cũng minh bạch, hắn nhất định phải nhanh lên trở lại thần quỷ 72 động, đem mình đồ vật thu thập đi, nếu không thần quỷ 72 động cái khác thế lực nhất định sẽ vạch tội hắn, thậm chí thừa cơ chiếm đoạt hắn. Hận A. Hắn hiện tại là thật hận A. Hắn chính là muốn triệt để đem Hạ Thiên đánh giết, thế nhưng là hắn không có bản sự kia. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là cũng không tiếp tục muốn nhìn đến Hạ Thiên. Không muốn để cho Hạ Thiên lại xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn vĩnh viễn cũng không muốn lại nhìn thấy Hạ Thiên. Chạy. Hắn cứ như vậy một mực không ngừng chạy. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, bọn hắn lần này cũng coi là đi ra tiểu thí nghiêu đao, ba người bọn hắn thực lực tại trong tế đàn đều là biên độ lớn tăng lên, vừa vặn những này hang rắn người cho bọn hắn làm bồi luyện. Hạ Thiên đánh bại hang rắn động chủ, đả thương vạn mãng. Dạng này chiến tích để bất luận kẻ nào nhìn đều sẽ kinh khủng. Chim bồ câu trắng đánh giết hơn 80 người. Mà thôn bằng thì là giết chết hơn 400 người. Hang rắn lần này tiếp cận 800 người đội ngũ, cuối cùng chạy mất chỉ có không đến 300 cái. Có thể nói, đây là phi thường thê thảm. Chủ yếu nhất là mặt của bọn hắn triệt để vứt sạch. Thoải mái thôn bằng hét lớn một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười, tại thời khắc này, hắn cũng là vô cùng vui vẻ. Tia chớp đá thực lực hắn đã thấy. Hoàn toàn chính là bạo lực tập kích. Vũ kỹ. Cường đại mà đáng sợ. Các ngươi ở bên trong tu luyện đã đem các ngươi vũ kỹ cơ hồ có một chút thành tựu, còn lại chính là chậm rãi tôi luyện kinh nghiệm cùng từng chút một đột phá bình cảnh. Theo ghi chép bên trên đó có thể thấy được, vũ kỹ vô cùng cường hãn, uy lực khẳng định không chỉ điểm này, nếu có một ngày, các ngươi thật có thể trở thành Tử Vân dãy núi Thái Sơn bắt đầu. Hạ Thiên cũng nhìn thấy hai người biểu hiện, có thể nói, hai người bọn họ biểu hiện vô cùng tốt. Hai người đầy đủ phát huy ra vũ kỹ chỗ cường đại. Mà lại bọn hắn cũng làm cho đối với mình bản sự hiện tại vừa lòng phi thường. Chung quanh những người kia vô cùng yên tĩnh, không người nào dám tiến lên. Trước đó bọn hắn còn có người dự định tiến lên chất vấn Hạ Thiên bọn họ có phải hay không thu được bảo vật gì, nhưng là bây giờ, không người nào dám ra mặt a, bọn hắn đều hiểu, súng bắn chim đầu đàn a. Hiện tại ai tiến lên, đó chính là muốn bị Hạ Thiên bọn hắn thu thập, bọn hắn cũng không cho rằng mình so hang rắn động chủ mạnh bao nhiêu. Bọn hắn hiện tại liền xem như biết Hạ Thiên ba người này thu được bảo vật, cũng không người nào dám nhớ thương. Đây chính là bản sự. Nếu như ngươi không có bản lãnh, vậy ngươi lấy được hết thảy đều sẽ bị người khác nhớ thương, thậm chí tất cả mọi người muốn giết ngươi đoạt bảo, nhưng là nếu như ngươi có bản lãnh, vậy liền không người nào dám động tới ngươi. Đạo lý đơn giản như vậy. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân đảo qua, không nói gì thêm, hắn hiện tại là muốn về Lục Thảo Môn, bất quá Lục Thảo Môn đường xá xa xôi a, hắn cần tìm một cái thành thị, đi cưỡi truyền tống trận. Bất quá cũng không phải là tất cả thành thị đều có truyền tống trận. Chim bồ câu trắng, kề bên này có truyền tống trận thành thị có nào a? Hạ Thiên nhìn về phía chim bồ câu trắng hỏi. Có một cái, là Vạn Lương Thành, danh xương giàu có nhất thành thị. Mà lại thành chủ là một cái nổi danh đại thiện nhân, không quản là ai cần hỗ trợ, hắn đều sẽ ra tay giúp đỡ. Chim bồ câu trắng nói. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm sững sờ, thế giới này thế mà còn có dạng này người, hắn thường thấy các loại vì tư lợi, người lừa ta gạt, liền xem như loại kia không có những này mau bệnh người, cũng đều là một mực làm tốt chính mình. Không có người sẽ đi chủ động trợ giúp người khác. Nhưng là bây giờ, nơi này thế mà xuất hiện dạng này người. Tốt ha, vậy liền đi Vạn Lương Thành nhìn xem. Hạ Thiên nói. Trên đường, chim bồ câu trắng cho Hạ Thiên nói rất nhiều Vạn Lương Thành cố sự, đều là một chút Vạn Lương Thành thành chủ trợ giúp người khác cố sự, đều là phi thường nổi danh, mà lại Vạn Lương Thành có thể nói là một cái hảo hán ba cái giúp, cơ hồ tất cả thế lực đều cùng bọn hắn quan hệ không tệ, không quản chính tà, vì lẽ đó nếu ai ra tay với Vạn Lương Thành, đó chính là đang gây hấn cái khác tất cả thế lực. Vì lẽ đó người bình thường là không gánh nổi. Cũng chính bởi vì dạng này, Vạn Lương Thành vẫn luôn rất hòa bình. Có người theo dõi, thôn bằng nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên đã sớm phát hiện, chỉ bất quá hắn chưa hề nói mà lại, hắn nhìn về phía bên cạnh chim bồ câu trắng nói tiếp. Không cần giải quyết những cái kia người theo dõi sao? Chim bồ câu trắng hỏi. Để bọn hắn đi theo tốt, xem ta Hạ Thiên bọn hắn một mực đi về phía trước. Bóng đêm giáng lâm, trời dần dần tối lại xuống tới, Hạ Thiên cũng là đi tới một mảng lớn bãi tha ma, sau đó hắn dẫn đầu hai người trực tiếp đi tới một cái mộ bia trước mặt, ba người thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Các ngươi còn cùng a, ta đến nhà. Hết chương 5818. Chương 5819 Vạn Lương Thành. Người đăng FPO. Hô. Cùng lúc đó, xung quanh phong thanh nổi lên bốn phía, quỷ đường sói chu. Cái kia hơn 10 đi theo Hạ Thiên bọn hắn người từng cái nháy mắt bị hù tè ra quần, thật là đáng sợ, không khí chung quanh quả thực chính là quỷ dị đến một loại trình độ, mà lại đặc biệt là Hạ Thiên ba người bọn hắn đột nhiên biến mất thời điểm. Ma quỷ, thật là ma quỷ a, cái kia 12 người bị hù trực tiếp chạy. Quay đầu liền chạy. Bên cạnh chạy còn vừa kêu. Ha ha ha ha. Thôn bằng quả thực chính là muốn chết cười. Vừa rồi bọn hắn đột nhiên biến mất là bởi vì Hạ Thiên đào một cái hố, sau đó bọn hắn tiến vào cái kia trong động, mà chung quanh khí tức cùng thanh âm, cũng tất cả đều là Hạ Thiên trước đó liền bố trí tốt huyễn thuật. Những người kia mới vừa rồi bị đột nhiên tình huống dọa cho mộng bức, vì lẽ đó bọn hắn cũng không có phát hiện là huyễn thuật, từng cái tất cả đều hù chạy. Không phải tất cả mọi chuyện đều muốn dựa vào đánh, ngươi một mực giết, ngươi có thể giết bao nhiêu cuối cùng chỉ có thể là chính ngươi biến thành giết người như ngóe ma quỷ. Đương nhiên, nếu như đối phương khinh người quá đáng, vậy liền xử lý đối phương, điểm này là không có chuyện gì để nói. Hạ Thiên nói. Ân Thôn Bằng cũng phát hiện, Hạ Thiên kinh nghiệm là thật rất phong phú. Mà lại rất nhiều thời điểm, có thể tránh chân chính giết chóc thời điểm, Hạ Thiên cũng không phải là thật rất muốn giết Lục. Đặc biệt là Hạ Thiên trước đó cùng hắn nói một câu nói thêm một cái bằng hữu, liền thiếu đi một địch nhân, mà lại thêm một cái bằng hữu nhiều con đường. Chính là đơn giản như vậy. Ken két. Đúng lúc này, Hạ Thiên bọn hắn nghe được thanh âm thanh thúy. Thanh âm gì? Thôn Bằng nhướng mày. Nơi đó có người, Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang, lúc này bọn hắn trông thấy một người cầm cái đục tại một cái mộ bia trước đó khắc chữ. Ba người đi tới. Lão đại gia, người đang làm gì? Thôn Bằng hỏi. À, không có việc gì, bọn nhỏ, các ngươi trước tiên ngủ đi, không biết là ai đem tên của ta khắc sai, ta sửa đổi một chút. Lão giả kia nói. Ngạch. Ba người một mặt hắc tuyến, đặc biệt là chim bồ câu trắng, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Giả thân giả quỷ, Thôn Bằng tay phải lúc trước một chảo, hiển nhiên là muốn phải bắt được lão giả. Phốc. Lúc này lão giả cũng biến thành một đoàn sương mù, biến mất tại không khí bên trong. Thật là quỷ a, chim bồ câu trắng sắc mặt đại biến. Ngạch. Lần này, liền Hạ Thiên cũng nhìn trợn tròn mắt, vừa rồi hắn ngay tại quan sát lão giả này, hắn phát hiện, lão giả này thể nội không có kinh mạch, không có lực lượng lưu động, chính là tối tăm mờ mịt. Lúc này Thôn Bằng một chảo này, lão giả cũng giống như là trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa. Đừng dọa hù mình, ngươi là người tu luyện, liền xem như thật quỷ, cũng sợ ngươi. Thôn Bằng nói, sau đó hắn nhìn về phía Hạ Thiên chuyện gì xảy ra. Nơi này hình như là cao thủ gì địa bàn, chúng ta xông lầm tiến đến, đồng thời quấy rầy đối phương, chúng ta vẫn là rời đi đi. Hạ Thiên nói. Ân. Hai người cũng đều là nhẹ gật đầu. Lúc này bọn hắn tất cả đều đi theo Hạ Thiên đi thẳng về phía trước. Thế nhưng là đi trong chốc lát. Không đúng, Hạ Thiên, đây có phải hay không là huyễn trận? Thôn Bằng đột nhiên mở miệng hỏi. Vâng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh, la lớn tiền bối, chúng ta bị người đuổi mới chạy đến nơi đây, vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. 3. Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn xuất hiện một màn ánh sáng. Sau đó ba người bọn hắn đi thẳng vào. Đạp. Đi ra thời điểm, chung quanh bọn hắn khôi phục bình thường. Nguy hiểm thật a, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thôn Bằng kinh ngạc nói. Là một cao thủ a, Tử Vân dãy núi như thế lớn, ẩn giấu đi một chút không được cao thủ đều là bình thường. Cái này cao thủ nhất định là phi thường cường đại cái kia một loại. Ta vừa rồi gọi hàng chính là vì nói cho đối phương biết chúng ta không có ác ý, hắn cũng không có làm khó chúng ta. Nếu không thì khó rồi. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, thực lực của đối phương tuyệt đối là phi thường đáng sợ cái kia một loại. Thật sự là thêm kiến thức a, ta trước kia cho rằng, thần quỷ 72 động những cái kia động chủ nhóm thực lực chính là mạnh nhất, thế nhưng là cùng các ngươi cùng đi về sau mới phát hiện, bọn hắn giống như cũng không có ta tưởng tượng bên trong mạnh như vậy, mà lại mạnh hơn bọn họ quá nhiều người. Chim bồ câu trắng nói, nàng trước kia là thần quỷ 72 động người. Nàng theo nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là sùng bái thần quỷ 72 động. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng đều là đem bọn hắn động chủ thần thoại không ít. Thần quỷ 72 động động chủ năng lực đều có khác biệt, mà lại thực lực cũng đều rất mạnh. Ta có thể chiến thắng hang rắn động chủ cũng không phải là nói thực lực của hắn so ta yếu bao nhiêu, mà là ta vừa vặn khắc chế năng lực của hắn, mà lại ta chơi chiến thuật tâm lý. Nếu như đổi cái khác động chủ đến, ta một không chừng có thể chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, bọn hắn cũng tuyệt đối không phải Tử Vân dãy núi mạnh nhất, Tử Vân dãy núi bên trong có rất nhiều cường giả chân chính, tỉ như nói chúng ta vừa rồi đụng phải, cái kia lão tiền bối thực lực liền là phi thường đáng sợ. Hạ Thiên giải thích nói. Ân, đối trước đó Đông Hồng thực lực cũng không đơn giản. A Thôn Bằng nói. Đúng, Đông Hồng bản thân liền là thánh cấp hậu kỳ, giai đoạn thứ 5 người, mà lại hắn cũng là nắm giữ vũ kỹ người, mà lại vũ kỹ đẳng cấp tuyệt đối không thể so ngươi thấp. lại thêm hắn tu luyện nhiều năm như vậy, kinh nghiệm cùng thực lực đều là phi thường phong phú, nếu như chính diện ngạnh kháng, có lẽ ta xuất động tất cả năng lực sẽ có cơ hội chiến thắng hắn đi, bất quá cũng vẻn vẹn có cơ hội, hắn cụ thể năng lực ta cũng không biết, vì lẽ đó không dám xuống khẳng định. Hạ Thiên nói, trước kia tầm mắt thật rất nhỏ a, làm thực lực trưởng thành thời điểm, trời giống như trở nên càng rộng lớn hơn. Thôn Bằng nói, thế giới của ngươi sẽ càng lớn, ta cũng sẽ để ngươi nhìn thấy tốt đẹp hơn ngày mai. Hạ Thiên hết sức chăm chú nhìn xem Thôn Bằng. Có ngươi dạng này huynh đệ, đời này đáng giá, Thôn Bằng nói. Vạn Lương Thành. Mấy người phi bôn nửa tháng mới đến Vạn Lương Thành. Vạn Lương Thành trước cửa thành có một cái to lớn lương chữ, tại tới thời điểm, Hạ Thiên liền phát hiện, ngoài thành cơ hồ đều là đồng ruộng, đâu đâu cũng có đủ loại đồng ruộng. Người tu luyện liền xem như không ăn đồ vật cũng không sao chứ, trong bọn họ đồng ruộng làm gì Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này đồng ruộng cùng địa phương khác khác biệt, nơi này đồng ruộng là mang theo linh khí, người chỉ cần ăn, vậy liền có thể trực tiếp xem như tu luyện. Vạn Lương Thành thành chủ thường xuyên nghiên cứu đủ loại đồ vật, những này đồng ruộng cũng là hắn nghiên cứu thành quả một trong, mà còn chờ những này đồng ruộng thành thục về sau, hắn cũng là phân biệt đưa cho các thế lực lớn. Chim bồ câu trắng giải thích nói. Đi vào cửa thành thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, tòa thành thị này thế mà không có thu phí. Bình thường đến nói, bình thường thành thị ngươi đi vào trước đó, đối phương đều sẽ thu lệ phí, thế nhưng là tòa thành thị này cũng không có thu phí, mà lại cửa ra vào thủ vệ cũng là vô cùng khách khí. Quả nhiên không giống nhau lắm a, vậy chúng ta đi truyền tống trận đi. Hạ Thiên cũng không muốn ở đây chậm trễ quá nhiều thời gian. Hạ Thiên, ngươi nhìn nơi đó là cái gì? Thôn Bằng ngón tay hướng về phía trước bọn hắn. Hết chương 5819. Chương 5820 trở về. Người đang FPO. Ngạch. Hạ Thiên ánh mắt nhìn sang thời điểm, một mặt hắc tuyến ai, thật sự là phiền phức a. Bọn hắn trước đó mới vừa vặn nói qua Đông Hồng, nhưng là bây giờ liền thấy, phía trước cái kia tiêu ký chính là Đông Hồng tiêu ký, nói cách khác, Đông Hồng liền tại phụ cận, trước đó bọn hắn cùng Đông Hồng cùng đi thời điểm, Đông Hồng liền sử dụng qua những dấu hiệu này. Muốn hay không đi gặp Thôn Bằng hỏi. Được rồi, chúng ta đi thôi, về sau hữu duyên gặp lại. Hạ Thiên nói. Truyền tống trận. Làm bọn hắn đi vào truyền tống trận thời điểm, Hạ Thiên chuẩn bị lấy tiền. Tiên sinh, chúng ta nơi này là không thu phí, nếu như ngài đối với chúng ta Vạn Lương Thành hài lòng, về sau nhiều hơn vào xem là được rồi. Truyền tống trận chỗ thủ vệ nói. Miễn phí. Ở đây các loại đồ vật đều là miễn phí, bao quát truyền tống trận cũng thế. Thật sự là một nơi tốt ga, Hạ Thiên nói. Đương nhiên, nơi này thanh danh thật rất tốt, đương nhiên, nơi này mỗi ngày có thể truyền tống nhân số cũng là có hạn chế, mà lại rất nhiều người bởi vì nhận qua nơi này ân huệ, vì lẽ đó cũng đều sẽ tới đây buôn bán, ở đây tiến hành mậu dịch các loại, mà lại nhận nơi này thành chủ ảnh hưởng, phần lớn thương nhân cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt hộ khách, càng sẽ không giành bạo lợi, chỉ cần hơi kiếm một điểm liền có thể, vì lẽ đó nơi này mậu dịch phi thường phát đạt. Chim bồ câu trắng giải thích nói. Hạ Thiên đã từng liền ảo tưởng qua đem thành thị kiến tạo thành dạng này. Nhưng về sau hắn thất bại. Bởi vì cái này cần rất nhiều nhân tố, vì lẽ đó về sau bọn hắn thành thị vẫn là kiến tạo thành một tòa tín ngưỡng thành thị. 3. Quang mang lóe lên, bọn hắn xuất hiện tại một cái khác trong thành thị. Lâm Thành. Lâm Thành, rất quen thuộc địa phương a, Thôn Bằng nói. Ngươi trước kia tới qua nơi này? Hạ Thiên hỏi. Ân, ta lúc nhỏ chính là ở đây sinh hoạt, về sau đụng phải Thái Thượng Đại Trưởng Lão về sau, chúng ta mới rời khỏi. Thôn Bằng nói. Vậy nơi này là không phải khoảng cách Lục Thảo Môn không xa? Hạ Thiên đối với nơi này địa hình cũng không phải là hiểu rất rõ. Vẫn tốt chứ, bất quá nửa tháng nội ứng nên có thể đến. Thôn Bằng nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đi đường. Thời gian kế tiếp. Hạ Thiên bọn hắn chính là đơn giản đi đường. Thôn Bằng đem Lục Thảo Môn xem như là nhà, vì lẽ đó hắn lúc này cũng là lòng chỉ muốn về. Thế nhưng là Hạ Thiên gần nhất lại có điểm tâm thần không yên, hắn luôn cảm giác gần nhất có người đang theo dõi bọn hắn, nhưng hắn dò xét qua, mà lại cũng lưu lại trận pháp, thế nhưng là một chút cũng không có phát hiện có người theo dõi vết tích. Thậm chí ngay cả hắn đều cho rằng mình có thể là ảo giác, thế nhưng là dọc theo con đường này, hắn một mực cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Được rồi, bất kể là ai, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên, người gần nhất thế nào thôn bằng cũng phát hiện Hạ Thiên gần nhất trạng thái không đúng lắm. Không có việc gì, Hạ Thiên mỉm cười, loại cảm giác này là tại hắn bụi cổ thành đi ra về sau mới có, hắn cho rằng khả năng thật sự có người đang ngó chừng bọn hắn, chỉ bất quá trước đó thực lực của hắn không đủ, vì lẽ đó liền không có phát hiện. Mà hắn theo cổ thành sau khi đi ra, thực lực tăng nhiều, liền bắt đầu có thể cảm ứng được. Hắn vừa mới bắt đầu thời điểm tưởng rằng có người đang theo dõi hắn, vì lẽ đó suy nghĩ rất nhiều biện pháp dò xét, thế nhưng là cuối cùng vẫn là không có phát hiện, bất quá Hạ Thiên có thể khẳng định là, lúc ấy bọn hắn tiến vào cái kia phiến mộ địa thời điểm, hắn bị nhìn chằm chằm cảm giác liền biến mất. Vì lẽ đó đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Lục Thảo Môn trước Sơn Môn. Hiện tại Lục Thảo Môn Sơn Môn đóng chặt, trải qua sự tình lần trước về sau, Lục Thảo Môn vẫn không có mở ra Sơn Môn. 3. Thôn bằng phóng xuất ra một đầu tín hiệu. Rất nhanh. Siêu siêu siêu. Mấy thân ảnh từ bên trong bay ra, thật là các ngươi, nhanh, mau trở về nói cho mọi người, thôn bằng sư huynh cùng Hạ Thiên sư huynh trở về. Những người kia trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Bất quá làm Hạ Thiên nghe được Hạ Thiên sư huynh sự xưng hô này thời điểm, hắn vẫn tương đối khó chịu, bởi vì trước mặt mấy người này hắn đều biết, đều là nội môn trước đó đệ tử, thực lực cường hãn, Hạ Thiên trước đó đều là để bọn hắn sư huynh. Hiện tại đột nhiên trở về, đối phương trực tiếp gọi mình sư huynh, Hạ Thiên vẫn còn có chút không thích ứng. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Thôn bằng trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười. Còn tốt, nhanh, chúng ta đi vào đi, các sư huynh đệ biết các ngươi trở về, vậy khẳng định là phi thường vui vẻ. Tên kia nội môn đệ tử nói. Hạ Thiên cũng không biết. Hắn cùng thôn bằng trước đó ở bên ngoài sự tích đã sớm truyền ra. Có là Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói, có là nhị sư huynh bọn hắn nói, còn có là trận địa môn đệ tử nói. Dù sao chính là đem bọn hắn sinh động. Lại thêm trước đó bọn hắn tại Lục Thảo Môn lập hạ công lao. Có thể nói, hiện tại bọn hắn hai cái tại Lục Thảo Môn uy vọng là phi thường cao. Thậm chí Hạ Thiên phương thức chiến đấu các loại, cũng bị Thái Thượng Đại Trưởng Lão xem như sách giáo khoa đồng dạng truyền thụ cho mọi người. Mặc dù Lục Thảo Môn cùng trận địa môn đệ tử đều không có còn lại quá nhiều, nhưng là bọn hắn trước đó nhập môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tất cả đều nhận lấy tốt nhất bồi dưỡng, không hề rời đi, đều sẽ trở thành Lục Thảo Môn tinh anh. Thôn bằng sư huynh cùng Hạ Thiên sư huynh trở về. Toàn bộ Lục Thảo Môn bên trong đều đang dập dờn lấy câu nói này. Trong lúc nhất thời, những cái kia đang tu luyện đệ tử cũng đều chạy ra ngoài, bọn hắn đều muốn nhìn xem thôn bằng cùng Hạ Thiên. Mà lại liền Lục Thảo Môn cùng trận địa môn những trưởng lão kia cùng các thái thượng trưởng lão cũng tất cả đều đi ra. Chiến trận này, làm Hạ Thiên đi tới thời điểm, hắn cũng bị tình huống trước mắt gây kinh hãi. Nhìn xem dạng này hoan nghênh tràng diện, hắn cũng là vô cùng không thích ứng. Các ngươi rốt cục trở về, Thái Thượng Đại Trưởng Lão đi tới. Tham kiến Thái Thượng Đại Trưởng Lão, tham kiến các vị Thái Thượng Trưởng Lão cùng Trưởng Lão. Hạ Thiên cùng thôn bằng có chút chắp tay. Đừng khách sáo, đi thôi, ta đã để người chuẩn bị tiệc rượu, để mọi người cho các ngươi đón tiếp. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Ngạch! Hạ Thiên trên trán tất cả đều là hắc tuyến, không cần như vậy đi. Khó mà làm được. Những rượu này tiệc rượu tiêu phí đều là người ta trận địa môn cầm, người ta thế nhưng là muốn làm mặt cảm ơn các ngươi hai cái ân cứu mạng a, ta cũng không thể cự tuyệt a. Thái Thượng Đại Trưởng Lão nói. Không sai. Nếu như không phải Hạ Thiên cùng thôn bằng còn có Hồng Hổ, cái kia trận địa môn khả năng thật liền không tồn tại. Toàn quân bị diệt a. Đi nhanh đi, hai môn môn chủ đều ở bên trong đâu, sau khi đi vào thật tốt chào hỏi. Thái Thượng Đại Trưởng Lão sau khi nói xong cũng vỗ vỗ thôn bằng bả vai. Gần nhất thế nào? Rất tốt, chính là tương đối nghĩ mọi người, thôn bằng nói. Ân, cường tráng nhiều, xem ra thực lực tăng lên không ít a, rất không tệ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão vẫn là vô cùng quan tâm thôn bằng, sau đó hắn nhìn về phía thôn bằng bên cạnh chim bồ câu trắng vị này là. A, hắn là thôn bằng cô vợ trẻ Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch, cô vợ trẻ. Xung quanh hết thảy mọi người trong nháy mắt, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.